Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Đúng lúc xả giận cho chúng ta. Trường Anh vẫn có oán khí rất lớn đối với Sở Mộ. Thấy hồn sục của Sở Mộ bị thương, ngược lại hổ tỏ thống khoái. Nếu đã chiếm cứ ưu thế, Lạc Bảnh hiển nhiên sẽ thừa thắng xông lên. Hiện tại Sở Mộ đã triệu hồi ra một con hồn sủng yêu linh thuộc tính. Vậy thì Lạc Bảnh vô cùng quyết đoán, lựa chọn ra gọi ra Quang Minh Đằng. Quang Minh Đằng thực vật giới đằng hệ, Quang Minh Đằng tộc, cấp thống lĩnh. Tám đoạn bốn dài Quang Minh Đằng cao đẳng cấp thống lĩnh, giai đoạn và đẳng cấp rõ ràng là cao hơn 7 đoạn 9 dài Dạ Lôi Mộng Thú chuẩn quân chủ. Thuộc tính đằng hệ và quang hệ hoàn toàn khắc chế Dạ Lôi Mộng Thú của ngươi rồi. Lý Lão Nhi nhanh chóng chuyển nhận định của mình vào trong đầu Sở Mộ. Lần triệu hoán hồn sủng thứ hai vô cùng quan trọng. Chỉ cần đối phương có hồn sủng tương khắc thuộc tính, cho dù giai đoạn và đẳng cấp hơi kém một chút, cũng sẽ lựa chọn triệu hoán giả chiến đấu. Kết quả cuộc chiến song khống sẽ quyết định rất lớn bởi năng lực khống chế này. Chiến lược Dạ Lôi Mộng Thú là chuẩn quân chủ cao hơn Quang Minh đẳng cấp thống lĩnh, nhưng mà kỹ năng đẳng hệ lại khắc chế yêu linh lấy tốc độ làm chủ rất lớn. Hơn nữa còn quang khắc chế ám. Trên hai phương diện này, Sở Mộ đã bại rối tình rối mù. Đoán chừng là sắp sửa phần thắng bại rồi. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhận ra thế cục bây giờ rõ ràng. Tên kia không cẩn thận chút nào. Thực lực hồn sùng của bọn họ không thua kém nhiều, nhưng mà cách thức vận dụng hồn sùng chiến đấu lại có chênh lệch nhất định. Nhiên Mộng Tịnh phát động. Bỗng nhiên Sở Mộ ra lệnh cho hồn sùng của mình, giọng nói cực kỳ tự tin. Không cần để ý đến người khác đánh giá như thế nào, Sở Mộ vẫn vô cùng tỉnh táo, phát ra chỉ lệnh tiến công với ma thụ chiến sĩ. Nhiên Mộng Tịnh là kỹ năng bẫy dập cấp 7. Ma thủ chiến sĩ bị thương đột nhiên phát ra quang mang xanh biếc. Tia sáng đặc thù này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở dưới chân quỷ tinh linh, rồi nhanh chóng tạo thành vòng vây chặt chẽ. Ma thủ chiến sĩ hét lên giận dữ, kỹ năng Nhiên Mộc Tịnh lập tức phát động mãnh liệt. Mặt đất dưới chân quỷ tinh linh đột nhiên sụp đổ ầm ầm. Sau đó vô số rễ cây và dây leo giống như một đàn mãng xà màu xanh trồi lên xe lẫn vào nhau. Quỷ tinh linh còn chưa kịp cho ra phản ứng, đã bị đám rễ cây cuốn quanh kín mít. Sau đó bẫy dập Nhiên Mộc Tịnh chính thức phát huy hiệu quả vây khốn. Bốn lần buông thả. Lạc Bành mở to hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào ma thủ chiến sĩ. Hắn đang nhìn vào quỷ tinh linh bị lôi kéo vào trong bẫy dập. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên ý thức được ma thủ chiến sĩ đã thi triển ba kỹ năng trước đó. Hắn nhận ra vấn đề vô cùng mấu chốt. Chính là ma thủ chiến sĩ buông thả ba kỹ năng, tuyệt đối không phải vì bị kỹ năng cấp 8 uy hiếp làm cho rối loạn tinh thần, mà là vì âm thầm che giấu chuẩn bị kỹ năng thứ tư. Sở Mộ dùng miệng ra lệnh cho ma thủ chiến sĩ buông thả ba kỹ năng Cằn Tù Võng, Nhiên Mộc Triền, Mộc Tù Lao, là muốn mê hoặc đối phương mà thôi. Trên thực tế, lúc đó hắn đã dùng tâm niệm bảo ma thủ chiến sĩ chuẩn bị thêm một kỹ năng Nhiên Mộc Tịnh. Mà kỹ năng bẫy dập này đã lặng lẽ lan tràn tới dưới trần quỷ tinh linh, trong khi nó đang buông thả kỹ năng cấp 8. Sở Mộ phản kích quá mức đột ngột và hào nhoáng, khiến cho tất cả mọi người đồng thời ồ lên kinh ngạc. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, người thanh niên này lại có tầm tư kín đáo tới mức này. Trong lúc đang đối mặt với kỹ năng cấp 8 cường đại, vẫn có khả năng suy nghĩ đến phương pháp ngăn cản và tiến hành phản kích. Thật là lợi hại. Cho dù là Đạt Khôn, vốn rất ghét Sở Mộ, cũng phải hô lên một tiếng cảm thán. Những người khác cũng gật đầu phụ họa. Có thể nói, đây là một lần phản kích cực đẹp nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hình như ma thủ chiến sĩ còn có kỹ năng huyết dịch duyện hấp thì phải. Đình Lan rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về năng lực của ma thủ chiến sĩ. Bẫy dập không tính là nguy hiểm, sinh mệnh duyện hấp mới là một chiều chí mạng. Trong lúc thì trên kỹ năng sinh mệnh duyện hấp, vết thương trên người ma thủ chiến sĩ do cửu biểu bạo tạo ra nhanh chóng khép lại, sinh mệnh lực mỗi giây khôi phục một thành, lực chiến đấu hồi phục với tốc độ chóng mặt. Sinh mạng ma thủ chiến sĩ nhiều hơn quỷ tinh linh gấp rưỡi, thì triển sinh mệnh duyện hấp trong thời gian 2 giây đã làm cho quỷ tinh linh hao tổn 3 thành lực chiến đấu. quang toái đằng. Lạc Bành quang minh đằng rốt cuộc hoàn thành kỹ năng. Mấy sợi dây leo xung quanh thân thể nó đột nhiên vũ động cực mạnh, hiển nhiên là nó đang muốn thoát ra khỏi nhân mục tịnh của ma thụ chiến sĩ khống chế. Dạ, hủy quang. Dạ Lôi mộng thú ngẩng đầu lên, trong cổ họng ngưng tụ năng lượng hắc ám rồi bắn thẳng tới Lạc Bành. Sở Mộ không có ngăn cản quang minh đằng mà lại lựa chọn xuất kỳ bất ý công kích Lạc Bành. Lạc Bành đang dự định niệm chú ngữ giải cứu quỷ tinh linh, nhưng mà đạo hủy quang uy lực cấp 8 sơ kỳ bay tới quá nhanh, khiến cho hắn phải vội vã thay đổi chú ngữ, tạo ra một hàng phòng ngự. Quang âm. Một đạo quang mang màu vàng kim dâng lên bao phủ trên người Lạc Bành. Dạ Lôi mộng thú bắn hủy quang tới vô cùng chính xác, lập tức dẫn phát một trận năng lượng nổ tung kịch liệt. Ngưng. Chú ngữ hồn ước hoàn thành trong nháy mắt, Lạc Bành rét lạnh liên tục ngừng kết ở giữa không trung. Thân thể bằng không tinh linh nhanh chóng hình thành ở trong phạm vi kết tinh Lăng Băng bao phủ. Lăng Băng, băng kiếm trận. Cơ hồ không cần niệm chú ngữ, hai tay bằng không tinh linh vừa tới trước nhất, tạo ra 30 thanh Lăng Băng, băng kiếm dài tới 10 thước, bay múa khắp bầu trời. Khí thế bằng bạc, không gì sánh nổi. Hợp lực. 30 thanh băng kiếm khác liên tục xuất hiện trên đầu bằng không tinh linh. Lực lượng Lăng Băng lập tức bám vào, gia tăng uy lực cho đám băng kiếm khổng lồ này. 60 thanh Lăng Băng băng kiếm không ngừng chuyển động, mỗi một thanh phát tán ra hàn khí rợn người, khiến cho đám khán giả không rét mà run. Không có một ai nghĩ tới Sở Mộ lại có thể bộc phát ra kỹ năng uy mãnh như thế này. Nhưng mà Sở Mộ vẫn chưa có ý định kết thúc kỹ năng. Sau khi hoàn thành triệu hoán bằng không tinh linh, Sở Mộ lại không tiếc tiêu hào hồn lực niệm lên một lần chú ngữ. Sùng mị băng kiếm trận. Hai thành hồn lực biến mất trong nháy mắt, còn người Sở Mộ bỗng nhiên chuyển thành màu xanh lam quỷ dị. Sau đó trong lòng bàn tay Sở Mộ hiện ra lực lượng Lăng Băng dần dần ngưng tụ. 60 thành băng kiếm khổng lồ xuất hiện, làm cho người ta giật mình kinh hãi lắm rồi. Nhưng mà Sở Mộ tiếp tục xuất thủ, trên bầu trời lại xuất hiện 30 thành băng kiếm nữa. Là Lăng Băng trung cấp. Lăng Băng băng kiếm tinh khiết nhanh chóng dung nhập vào trong thật trận thế của 60 thanh băng kiếm lúc nãy. Nhưng từ màu sắc và khí thế khác biệt đã chứng minh đá băng kiếm sau này có uy lực mạnh hơn không ít. Băng không tinh linh nằm giữ lực lượng Lăng Băng sơ cấp, còn Sở Mộ phục chế ra kỹ năng lại đạt tới uy lực Lăng Băng trung cấp. Mà nguyên nhân chính là vì Sở Mộ đã trải qua quá trình phục dụng linh vật bằng thuộc tính lâu dài. Băng không tinh linh hợp lực bằng kiếm trận có uy lực đạt đến cấp 8 trung kỳ. Sau đó hợp lực với đám Lăng Băng băng kiếm của Sở Mộ, trực tiếp tăng cường uy lực lên tới cấp 8 toàn kỳ. Khí thế bàng bạc và phạm vi bao thu phủ, thậm chí còn mạnh hơn quỷ tinh linh vài phần. Sắc mặt Lạc Bành tái nhợt, không còn chút máu. Một kỹ năng quang hệ chắc chắn không thể nào ngăn cản nổi kỹ năng băng hệ uy lực cấp 8 toàn kỳ. Bây giờ nhìn thấy 9 người thành băng kiếm mang theo khí tức hủy diệt sắp sửa rơi xuống, Lạc Bành vội vàng triệu hồi ra hồn sủng thứ 3 của mình. Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Cường nham cao cấp vừa xuất hiện đã nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo ra một con quái vật to lớn, hình thể cao hơn 4 thước. Ngô Vĩ Cự Nham Ma kịp thời xuất hiện ở trước mặt Lạc Bành trước khi băng kiếm trận chém xuống. Băng kiếm trận do băng không tinh linh và Sở Mộ đồng thời khống chế, cuối cùng cũng chém xuống đầu đối phương. Thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma cao 4 thước đã coi như là người khổng lồ rồi, nhưng mà đối mặt với băng kiếm dài tới 10 thước lại có vẻ quá nhỏ bé. Tưởng quản lực lượng song phương đã có thể nhận ra đại khái. Băng kiếm liên tục oanh kích trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma, rồi biến thành vô số vụn băng bay tán loạn. Mỗi lần Ngô Vĩ Cự Nham Ma thừa nhận một thanh băng kiếm công kích sẽ phải lui về phía sau mấy bước. Bản thân Lạc Bành cũng bị không ít băng kiếm đánh trúng, hoàn toàn không có cách nào sử dụng hồn kỹ cứu trợ Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Bảy đoạn chín dài, đỉnh phong cấp thống lĩnh, Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Tuy nói là nham hệ có thể khắc chế băng hệ, nhưng mà kết tình nham hệ cấp 2, cường nham, làm sao cả nổi kết tình băng hệ cấp 3 Lăng Băng chứ? Ngô Vĩ Cự Nham Ma phòng ngự vô cùng cường hãn, toàn thân bao trùm một tầng cường nham cao cấp. Chỉ có điều bằng không tinh linh buông thả bằng kiếm trận đã được kết tình Lăng Băng sơ cấp gia trì. Lại càng không cần phải nói đến lực lượng Lăng Băng trung cấp do Sở Mộ khống chế. Từng vết nứt vỡ dần dần xuất hiện trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Vụn băng chậm rãi tan biến, hóa thành lực lượng băng hàn trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể đối phương, sau đó tạo thành luồng khí rét lạnh tột độ đông cứng thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Cũng may thực lực Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã đạt tới cấp thống lĩnh đỉnh phong và sở hữu kết tình nham hệ bền bỉ như thế. Nếu đổi lại những bảy đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh khác, sợ rằng đã bị bằng kiếm trận của bằng không tinh linh và sở mộ trực tiếp giết chết rồi. Dạ, hạn chế Ngô Vĩ Cự Nham Ma và chủ nhân của nó. Ma thụ chiến sĩ đối phó Quang Minh Đằng. Bằng không tinh linh giải quyết quỷ tinh linh. Sở mộ mạnh mẽ hồ lớn, sau khi đả thương hồn sùng thứ ba của Lạc Bành, liền thay đổi phương thức chiến đấu. Sở mộ giành lấy thế chủ động quá nhanh, nhanh đến mức Lạc Bành không thể nào kịp thời phản ứng cho ra đối sách hợp lý. Hồn sùng của sở mộ lập tức thay đổi vị trí. Dạ Lôi Mộng Thú cấp quần chủ đối chiến Ngô Vĩ Cự Nham Ma cấp thống lĩnh, quả thực giống như là một tráng hán trêu chọc đứa trẻ 6 tuổi vậy. Thậm chí Dạ Lôi Mộng Thú vẫn dư thừa tinh lực hạn chế Lạc Bành buông thả hồn kỹ. Ma thủ chiến sĩ đối chiến Quang Minh Đằng vẫn là 7 đoạn quân chủ và chạm chính diện với 8 đoạn thống lĩnh. Ai mạnh ai yếu sẽ phải nhìn vào năng lực của từng hồn sủng. Bằng không tinh linh đối chiến quỷ tinh linh, đồng dạng là chiến lược chuẩn quân chủ. 7 đoạn 7 dài so với 8 đoạn 1 dài. Hai bên không tồn tại khắc chế thuộc tính. Nếu như bên nào ở trạng thái thể lực tốt hơn, sẽ chiếm cứ ưu thế. Vì thế quỷ tinh linh đã bị ma thụ chiến sĩ hấp thụ 3 thành tính mạng và tiêu hao chiến một đoạn thời gian khá lâu. Bây giờ thực lực chân chính không còn đủ 6 thành. Còn bằng không tinh linh mới vừa ra sân, chỉ mới tiêu hao một kỹ năng bằng kiếm trận, nên tinh thần lực và thể lực vô cùng dư thừa. Suy nghĩ và phản ứng rất nhạy cảm. Rõ ràng là hai con hồn sùng đều bị đối phương khắc chế thuộc tính gắt gao. Nhưng mà sau khi tìm được một cơ hội, liền xuất thủ cực nhanh, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội trở mình. Ta nghĩ, cái tên đeo mặt nạ kia nhất định là muốn thông qua nhằm hệ Ngô Vĩ Cự Nham Ma khắc chế bằng không tinh linh. Kết quả lại biến thành tự mình chiến đấu với yêu linh hồn sùng của đối phương. Trận chiến này càng lúc càng hay rồi. Chờ tới tận bây giờ, Đạt Khôn đã thật sự bội phục người thanh niên kia từ tận nội tâm. Những người khác cũng nhất trí với đội trưởng. Thử nghĩ đến ý thức chiến đấu vững thế kia, phải trải qua bao nhiêu trận chiến mới được. Làm sao mới có khả năng nắm bắt và khống chế chiến cuộc thành thạo như thế? Làm sao để hoàn thành một loạt động tác thi triển kỹ năng, hồn kỹ, thay đổi vị trí tác chiến nhanh chóng như thế? Quả thật rất mạnh. Để làm được như thế, phải hiểu rõ hồn sùng của mình. Hơn nữa, trải qua thời gian huấn luyện lâu dài mới có thể tạo ra một đội hình hồn sùng hợp tác hoàn mỹ cỡ đó. Ta nghĩ đây chính là ưu thế khi bồi dưỡng hồn sùng của cấp chiến tướng lên đến cấp quân chủ. Cho dù là Lạc Bành cũng không thể đạt tới cảnh giới như Sở Thần. Đình Lan nhỏ giọng bình luận. Lạc Bành không thể nào thất bại. Đằng Hải đã bắt đầu nóng này, ngay cả tỷ tỷ mình cũng cảm thấy Sở Thần sẽ thắng. Nhưng mà Đằng Hải vẫn kiên trì cho rằng thần tự của mình chắc chắn không thất bại dưới tay tên nam tử kia. Sở Thần không có danh tiếng, không có thân phận, không có danh hiệu, chỉ là một thanh niên mới vừa gia nhập hồn điện mà thôi. Đằng Hải làm sao tiếp nhận nổi kết quả Lạc Bành gồm đủ các loại vinh dự, danh vọng cực cao lại thua cuộc chứ? Ngay cả Đằng Hải cũng phải thừa nhận thực lực Sở Thần cực mạnh, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng Lạc Bành không thể nào chịu thua dễ dàng như thế. Lạc Bành. Ngọc Tuế nghe thấy cái tên này lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu. Không rõ tại sao Đằng Hải đột nhiên kích động khi nhắc tới vị tân nhân vương Lạc Bành kia. Không có gì. Ta chỉ so sánh thử Lạc Bành khi đứng ở vị trí của người đeo mặt nạ. Đằng Hải ý thức được mình lỡ lời, vội vàng giải thích lại. Nói đi thì nói lại, ta từng xem qua Lạc Bành chiến đấu mấy lần. Tại sao ta cảm giác cái tên Sở Thần công kích còn hung hiểm hơn cả Lạc Bành? Nhất là ẩn trong xương trong tùy Sở Thần còn có khí tức hắc ám và có vẻ như rất thích giết chóc. Người thấy không? Cho đến bây giờ ánh mắt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Đội trưởng Đạt Khôn cũng đưa ra ý kiến của mình. Lạc Bành khẳng định mạnh hơn hắn, mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hắn và Lạc Bành đối chiến, chắc chắn sẽ giải quyết hắn dễ dàng. Ngọc Tuế là người đầu tiên tỏ ý bất mãn. Chuyện này ta lại có cách nhìn giống với đội trưởng. Khẩm Hà hạ thấp giọng nói chen vào một câu. Sắc mặt Ngọc Tuế lập tức xanh mét, hai tay chống lạnh có vẻ như chuẩn bị trời lớn rồi. Bọn họ nhất định sẽ gặp nhau thôi. Đến lúc đó ai yếu ai mạnh sẽ rõ ràng mà. Ngọc Tuế hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn có vẻ không phục. Nhân tố tình cảm tăng trưởng đến mức sùng bái sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phán đoán. Đình Lan thấy Ngọc Tuế và Đằng Hải biểu hiện cực đoan như thế, cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thật ra Đình Lan thấy người đeo mặt nạ kia chiến đấu một thời gian đằng đã suy đoán tới thân phận Lạc Bành rồi. Nàng cảm thấy sở thần chiến đấu với khí thế dữ dội, phong cách tác chiến biến hóa khôn lường, rất khó phán đoán chính xác. Mặc dù hắn cố gắng nội liễm, nhưng không thể nào che giấu được ánh mắt sắc bén của những cao thủ chân chính. Sát khí lẳng lệ muốn dồn địch nhân vào chỗ chết, vô tình lộ ra trong quá trình chiến đấu, hoàn toàn không thể nào giấu giếm được. Bởi vì nó đã trở thành bản tính, là tính cách hình thành vô cùng chân thực sau khi trải qua trăm ngàn trận chiến sinh tử. Sau khi tiến hành so sánh hai người kia một lát, Đình Lan cũng âm thầm ngạc nhiên, bởi vì Lạc Bành đã là cao thủ sinh tồn nơi dã ngoại, thậm chí còn có danh hiệu tiểu dã nhân. Nếu không, hắn làm sao nhận được danh hiệu tần nhân vương liệp sủng đây? Nhưng mà cảnh giới cái tên sở thần kia còn cao hơn không ít. Đến tuột cùng, người này lịch lãm trong hoàn cảnh như thế nào đây? Lệ khí và sát khí nồng nặc thế kia, làm sao mới dưỡng thành? Ai yếu ai mạnh, rất khó nói. Nhưng hắn có thể một mình một người xông vào trong sơn cốc bắt sống tình hoàng điệp vĩ cầm, là ta biết ngay. Tiểu tử này cũng tu luyện cuồng giống như Lạc Bành rồi. Đạt Khôn bỗng nhiên nói một câu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Trước tiên giết người, thuận tiện săn thú. Một mình hắn, không phải là đội ngũ sao? Đình Lan nghe thấy Đạt Khôn nói cũng giật mình sửng sốt. Một mình hắn? Đạt Khôn xấu hổ trả lời. Đình Lan ngây ngẩn cả người, ánh mắt trong suốt và mỹ lệ của nàng rốt cuộc hiện lên nét kinh ngạc khó tả. Từ lực Lạc Bành cơ hồ không có đối thủ trong mấy địa giới chung quanh đây. Nếu như đi tới Thiên Hạ Thành, chắc chắn có người đạt tới trình độ này. Nhưng mà Lạc Bành nổi danh chính là vì năng lực đặc thù của hắn, đó là săn bắt hồn sủng cấp quần chủ với giai đoạn thực lực hiện tại. Điều này có thể nói là độc nhất vô nhị. Mà năng lực đó cũng chính là hình thức tự tin trong lòng Lạc Bành. Ít nhất Đình Lan nghĩ rằng mấy tên thanh niên đỉnh phong ở Thiên Hạ Thành không thể nào làm nổi. Thế mà bây giờ hiện ra trước mặt nàng là một thanh niên tự mình đột phá lãnh địa cấp quân chủ, tự tay bắt sống ấu sùng rồi bình an trở về. Thậm chí số tuổi người này tương đương với Lạc Bành. Chủ yếu nhất là không có ai biết hắn đến từ đâu. Vì thế tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một kỳ tài ngang trời xuất thế. Có phải là đệ tử của một vị trưởng lão nào đó không? Đình Lan đã bắt đầu chuyển hướng suy đoán thân phận chân thật của Sở Mộ trong thế lực Hồn Điện. Bởi vì nàng cảm thấy chỉ có các đại trưởng lão mới có thể bồi dưỡng ra thanh niên tài trí hơn người và thực lực xuất chúng như thế. Thế cuộc đã vô cùng trong sáng. Lúc trước Sở Mộ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lập tức chèn ép, khiến cho địch nhân của mình ngóc đầu không nổi. Sau khi bằng không tinh linh chiến thắng quỷ tinh linh, trận chiến dần dần tiến vào giai đoạn kết thúc. Tâm tình Lạc Bành lúc này đã phức tạp tới cực điểm. Trong lòng hắn ảo não, không phải là vì ba con hồn sủng của mình bị Sở Mộ khống chế gắt gao, mà việc làm cho hắn cảm thấy oan uổng chính là hắn đã đạt tới cấp bậc hồn chủ, nhưng mà Sở Mộ không có cho hắn cơ hội triệu hồi ra hồn sủng thứ tư. Chỉ cần có thể triệu hồi ra hồn sủng thứ tư, Lạc Bành sẽ có lòng tin chuyển bại thành thắng. Nhưng mà hắn không có thời gian triệu hoán. Đối phương tấn công quá nhanh, quá mạnh, hoàn toàn tận dụng mọi ưu thế để chèn ép, không cho hắn có cơ hội lật bàn. Rốt cuộc Lạc Bành không nhịn được nữa. Dưới tình huống Sở Mộ áp chế tinh thần, vẫn chấp nhận để cho Quang Minh Đằng bị Ma Thụ chiến sĩ công kích. Lạc Bành giận dữ hét lớn một tiếng, bất chấp tất cả niệm lên chú ngữ triệu hoán. Triệu hoán hồn sủng thứ tư? Hắn đã đạt tới cấp bậc hồn chủ. Tại sao bây giờ mới triệu hoán hồn sủng thứ tư? Một số người ngồi trên khán đài kinh ngạc kêu lên. Tất cả hồn sủng trên chiến trường đều đã cường hóa đến cấp quân chủ, nhưng không có một con hồn sủng cấp quân chủ chân chính nào. Cho nên mọi người vẫn luôn cho rằng hai người này chỉ là hồn sư. Không ai ngờ tới nam tử đeo mặt nạ đã đạt đến cấp bậc hồn chủ. Sở Mộ nhìn thấy Lạc Bành đã nhịn không nổi nữa, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười tà mị. Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, trên bàn tay Sở Mộ từ từ xuất hiện một luồng ma diễm màu trắng. Đoàn ma diễm này thổi qua vị trí chính giữa Sở Mộ, và Lạc Bành cực kỳ quỷ dị. Linh hồn ma diễm thiêu đốt khi Lạc Bành đang ở trạng thái cưỡng bức triệu hoán, cho nên linh hồn ma diễm tạo thành thương tổn không nhỏ đối với tinh thần hắn, thống khổ kịch liệt khiến cho hắn thét lên một tiếng bi thảm. Dạ, hủy quang. Sở Mộ tuyệt đối không cho Lạc Bành có cơ hội triệu hoán hồn sủng thứ tư, dứt khoát ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng. Luồng năng lượng đèn nhánh biến thành ám quang, mang theo lực lượng hủy diệt bắn thẳng tới Lạc Bành. Tốc độ Ngô Vĩ Cự nhà ma rất chậm, nhìn thấy đối thủ tấn công chủ nhân, đành phải chạm tay xuống mặt đất, tạo ra một bức tường nham thạch phòng ngự trước mặt Lạc Bành. Nhưng mà nham tường không thể nào ngăn cản nổi lực lượng hủy quang nổ tung. Lạc Bành bị năng lượng hủy quang chấn động bay ra ngoài, cả người không ngừng xoay vòng vòng ở giữa không trung, văng xa xa mấy chục thước. Quang Minh Đằng thấy chủ nhân bay đi, vội vàng vươn dây leo ra quấn lấy thân thể Lạc Bành, kịp thời bảo vệ không để cho chủ nhân rơi xuống đất. Ma thủ chiến sĩ đi theo Sở Mộ nhiều năm, hiển nhiên là hiểu rõ nên làm gì lúc này. Thừa dịp Quang Minh Đằng phân tâm, ma thủ chiến sĩ sải bước đi tới, rút ngắn khoảng cách với Quang Minh Đằng. Bốn loại kỹ năng đồng thời buông thả, đánh cho Quang Minh Đằng chật vật vô cùng. Yêu mộc cằn tu liên tục công kích, tạo ra hàng loạt vết thương trên người Quang Minh Đằng. Trận đấu kết thúc. Bỗng nhiên trọng tài chính dùng hồn niệm hét lớn một tiếng. Lúc này tình hình chiến đấu đã quá mức rõ ràng, trọng tài chính lập tức giải lệnh dừng tranh tài, hơn nữa còn dùng hồn niệm tiến vào thế giới tinh thần Sở Mộ, ngăn cản không cho hắn tiếp tục hạ thủ. Trọng tài chính là một gã ba niệm hồn chủ, vốn tưởng rằng mình có thể trực tiếp cắt ngang chỉ lệnh của người thanh niên này, nhưng mà sau khi hồn niệm của hắn tiến vào, lập tức gặp phải một luồng linh hồn phản kích cực kỳ đáng sợ. Lực lượng tinh thần phản kích quá đột ngột, khiến cho hắn không kịp phản ứng, toàn thân khẽ run rẩy mấy đợt mới từ từ bình ổn lại. Ba niệm hồn chủ. Trọng tài lập tức nhận ra thực lực chân chính của Sở Mộ. Hồn sủng sư đối thủ đã không còn năng lực tự vệ, người mau ngừng công kích. Trải qua kinh ngạc 2 giây, lúc này trọng tài chính mới nghiêm túc nói với Sở Mộ. Sở Mộ dĩ nhiên đã cảm thấy trọng tài chính xuất thủ can thiệp. Về phần tiến hành linh hồn phản kích, hoàn toàn là hành động theo bản năng mà thôi. Nguyên nhân chính là vì thần thể và linh hồn của hắn đã bị bán ma hóa thay đổi hoàn toàn. Sở Mộ biết Lạc Bành không thể nào chiến đấu được nữa, cho nên hắn bình thản không chế tất cả hồn sủng của Lạc Bành, rồi thu liễm lệ khí và sát khí của mình lại, đồng thời ra lệnh cho đám hồn sủng không được giết chết đối phương. Trận đấu kết thúc, hồn điện sở thần chiến thắng, tiến vào á cường. Trọng tài chính cao giọng tuyên bố kết quả tranh tài. Sau khi kết quả này vang lên, ở trên khán đài nhất thời vang lên một trận âm thanh nghị luận náo nhiệt. Bởi vì tất cả mọi người đã tận mắt chứng kiến một thanh niên 20 tuổi giành lấy thứ hạng á cường. Không thể nào, không thể nào, nhất định là có vấn đề, nhất định là... Người khó tiếp nhận kết quả tranh tài này nhất chính là Đằng Hải, vẫn luôn sùng bái Lạc Bành. Cái tên nam tử ngàn trời xuất thế này lại đánh bại thần tượng ở trong lòng hắn. Cho đến lúc này, hắn vẫn không tin vào sự thật này. Tranh tài có hạn chế. Nếu như là cuộc thi tự do, được phép thay đổi hồn sủng, thì Lạc Bành tuyệt đối không thua. Tuyệt đối không thua. Đằng Hải thậm chí có biểu hiện kích động hơn cả Lạc Bành vừa mới thua trận ở dưới đài. Đình Lan cũng nhận ra đệ đệ mình hành động khác thường. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Đằng Hải, dùng giọng nói nhu hòa khuyên nhủ. Bất kỳ một hồn sủng sơ nào đi trên con đường tu luyện sẽ có lúc đụng phải người mạnh hơn mình. Trên đời này không có một hồn sủng sơ nào không bao giờ thất bại. Phải nhìn thẳng vào thất bại, tiếp tục tiến về phía trước mới có cơ hội đoạt trở về tôn nghiêm của mình. Nhưng mà hắn là... Đằng Hải còn chưa thể khống chế cảm xúc của mình thật tốt, vẫn muốn cố gắng phủ nhận kết quả khó tin này. Ta biết hắn là ai? Đình Lan nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, nàng cố ý nhìn tới gã nam tử đang chậm rãi đứng dậy phía dưới chiến trường. Trầm đầu Hằng Hải, Đằng Hải bởi vì không tin tưởng nên sinh ra cảm xúc rối loạn. Vì thế hắn không có chú ý tới toàn bộ khán đài bỗng nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Ngay cả đám khán giả ở bên ngoài quan sát trận chiến này, bao gồm đám người Đạt Khôn bên cạnh, cũng im ắng nhìn xuống sân thi đấu. Trên mặt người nào người đấy đều cực kỳ xúc động. Vị này không phải là... Lạc Bành, là tân nhân vương Lạc Bánh. Lạc Bánh. Cái tên này đại biểu một đời thanh niên đỉnh phong tại Đôn Thành. Ở trong thành không có người nào không nhận ra cái vị tân nhân vương Liệp Sủng này. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Bí mật ẩn trong thiên hạ quyết. Nhưng mà hiện tại hắn đang đứng ở vị trí của kẻ chiến bại. Thật sự là Lạc Bành. Hèn gì ta cảm thấy bà còn hồn sụp rất quen thuộc. Hai thanh niên đồng lứa chạy đoạt Á Cường. Hơn nữa Lạc Bành thua. Trong lúc nhất thời, thành âm nghị luận ồn ào một mảnh. Làm gì có ai nghĩ tới trận đấu tranh đoạt Á Cường của đại hội không giới hạn số tuổi lại phát sinh tình huống đáng kinh ngạc này. Ngoài Đằng Hải ra, còn có một người vô cùng sùng bái Lạc Bành. Và lúc này Ngọc Tuế mặt mày trắng bệch, thậm chí nàng tình nguyện tin tưởng cái tên nam tử chật vật đứng dậy kia không phải là Lạc Bành. Bởi vì trong suy nghĩ của nàng, Lạc Bành là kỳ tài có một không hai, không bao giờ thất bại trong tay đám thanh niên cùng lứa tuổi. Đội ngũ nhân viên quản lý và cao tầng tổ chức đại hội cũng không nói ra lời, chỉ có thể yên lặng nhìn vào hai người thanh niên này. Từ sâu trong nội tâm bọn họ, thật sự rất khó bình tĩnh nổi. Nãy giờ cả đám bọn họ vẫn luôn quan sát Sở Thần cẩn thận, nhưng không ai nghĩ tới đối thủ của hắn lại là Lạc Bành. Rốt cuộc Lạc Bành đã đứng dậy, hắn không có bị thương nghiêm trọng, nhưng mà tâm trạng rõ ràng là không tốt lắm. Đối mặt với ánh mắt phức tạp và quái dị của tất cả mọi người, Lạc Bành đang phải mặc nhiên thừa nhận sự khuất nhục của một thiên tài đọa lạc, chậm rãi thu hồi hồn sùng bị thương trở về. Lúc này, cặp mắt Lạc Bành đã phát ra một tia hùng lệ của dã thú, cả người giống như một con hùng thú bị thương, tùy thời đều có thể phản kích chí mạng. Thì ra là một người thanh niên, Sở Mộ thản nhiên nói. Trước kia Sở Mộ thường xuyên giết người, thuận tiện mới săn thú, vì thế Lạc Bành chỉ chuyên săn thú, làm sao có sát khí hù dọa nổi Sở Mộ. Giọng nói Sở Mộ quá nhạt, nhạt đến mức làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ít nhất khi lọt vào tai Lạc Bành, quả thực giống như là ánh mắt của một cường giả trung niên nhìn xuống mình. Lạc Bành biết đây là trận đấu chính quy, bất luận như thế nào cũng phải khắc chế oán khí và sỉ nhục trong lòng mình. Sau khi bình ổn lại tâm tình trong vài giây, hắn rốt cuộc điều chỉnh xong trạng thái, mở miệng nói. Chúng ta tiếp tục ước chiến, rèn luyện thêm một đoạn thời gian rồi hãy nói sau. Sở Mộ khoát tay áo, không có ý định tiếp nhận ước chiến của Lạc Bành. Không nên khinh thường ta, ta còn chưa có triệu hoán hồn sùng thứ tư. Lạc Bành gào lên thật lớn. Trên thực tế, Sở Mộ biết mình rất có thể sẽ thất bại khi chiến đấu với Lạc Bành. Chỉ cần Lạc Bành triệu hồi ra hồn sùng thứ tư, sẽ làm cho hắn rơi vào thế khó xử. Thật ra chính là vì oan uổng không thể triệu hoán hồn sùng thứ tư, nên Lạc Bành mới không tiếp nhận nổi kết quả trận chiến này. Lạc Bành thiếu gia, mặc dù không muốn đả kích ngài vào lúc này, nhưng mà ta phải chịu trách nhiệm nói cho ngài biết một chuyện. Cái tên Sở Thần này là một gã ba niệm hồn chủ. Thanh âm trọng tài chính chậm rãi truyền vào trong đầu Lạc Bành. Vẻ mặt Lạc Bành lập tức cứng ngắc lại, thái độ rõ ràng là không dám tin tưởng chuyện này. Ba niệm hồn chủ, chẳng phải là cao hơn hắn hai niệm sao? Vậy thì đối phương cũng có thể triệu hoán hồn sùng thứ tư. Sở Mộ thấy vẻ mặt Lạc Bành cứng ngắc, ngơ ngẩn hồi lâu cũng không nói thêm gì nữa, vẫn giữ vững thái độ bình thản, thu hồi hồn sùng của mình lại. Sau đó từ từ đi xuống đài, lưu lại một mình tân nhân vương Lạc Bành ngơ ngác xuất thần ở trên đó. Chúc mừng người đạt được Á Cường. Đình Lan thấy Sở Mộ đi tới liền nở nụ cười chào đón. Cảm ơn. Sở Mộ gật đầu nói. Đình Lan tiểu thư, hình như người có quen biết với mấy người tổ chức đại hội, có thể hỗ trợ một chút không? Sở Mộ nói. Ừ. Đình Lan khẽ nhíu mày hỏi. Ta đã xác lập mua một món linh vật trị giá 100 triệu kim tệ. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, nhưng phần thưởng 3.000 vạn còn phải mấy ngày nữa mới phát. Ta nghĩ nhận được khoản tiền này sớm một chút. Sở Mộ nói. Đây là chuyện nhỏ, ta phân phó một tiếng là tốt rồi. Đình Lan dùng tay che miệng lại, cố gắng không cho cái tên nam tử kỳ lạ này thấy nụ cười của mình. Trên thực tế, lúc Đình Lan nghe Sở Mộ cần mình hỗ trợ, theo bản năng cho rằng đó là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng không nghĩ tới chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Đình Lan cảm thấy nam tử trước mắt không giống như cái loại người có thể tùy tiện nhờ vả người khác trợ giúp. nhất là khi song phương không có giao tình gì lớn. Tại sao ngươi giành được thắng lợi còn bày ra cái vẻ mặt ủ rột buồn bã thế kia? Chẳng lẽ tài chính của ngươi không đủ? Đình Lan bỗng nhiên hỏi tới. Còn thiếu 1.000 vạn. Ta dự định đến trụ sở đấu giá cầm mấy món hồn trang. Đi trước đây, chuyện vừa rồi nhờ cậy Đình Lan tiểu thư giúp dùng. Sở Mộ ngại ngùng nói. Sở Mộ đúng là vô cùng bất đắc dĩ, không ngờ mình cũng có ngày ủy khuất chiến giã cầm bán trang bị. Đợi sau khi mua xong trái tim cửu vĩ viêm hồ, sẽ gom góp tiền bạc mua món trang bị khác cho nó vậy. Trên tay ta có một số tiền nhàn rỗi, cũng có thể cho ngươi mượn 1.000 vạn. Chờ ngươi dư giả thì trả lại tiền cho ta sau. Đình Lan thấy Sở Mộ có vẻ lo lắng quá mức, liền thuận tiện giúp đỡ hắn luôn. Thật ra Đình Lan cũng có ý muốn làm quen với thanh niên cao thủ Đình Phong giống như Sở Mộ. 1.000 vạn đối với Đình Lan không phải là số tiền quá lớn. Đúng lúc nàng bây giờ chưa muốn mua vật phẩm gì, cho nên thuận tiện đưa ra 1.000 vạn, xem như bán cho Sở Mộ một cái nhân tình. Cái này... Sở Mộ ngại ngùng không dứt. Đều là thành viên hồn điện, trợ giúp lẫn nhau là việc nên làm mà. Đình Lan nhẹ giọng giải thích. Sở Mộ giờ dự mãi không thể quyết định được, cảm thấy bây giờ vội vàng chạy tới sở giao dịch chưa chắc có thể bán được cấp 6 hồn trang với giá 1.000 vạn. Chỉ bằng mượn của Đình Lan 1.000 vạn rồi trả lại sau. Dù sao hắn sẽ kiếm đủ tiền nhanh thôi. Cũng tốt, vậy thì cảm ơn Đình Lan tiểu thư. Sở Mộ gật đầu nói. Sở thân, trước kia chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Đạt Khôn mở miệng chào hỏi, bộ dạng làm như hai bên rất thân mật. Hiển nhiên là có ý muốn kết giao với Sở Mộ. Sở Mộ chỉ đáp lại một câu đơn giản rồi không nói thêm gì nữa, vội vàng bước nhanh tới, rời khỏi khán đài. Hắn đang rất nôn nóng thu trái tim cứu vĩ viêm hồ vào tay. Đình Lan nhìn Sở Mộ rời khỏi, chỉ liên tưởng đến hắn có thể bỏ ra đại thủ bút, một linh vật cường hóa trị giá tới 100 triệu. Vì thế đã bắt đầu âm thầm suy đoán, người thanh niên này hình như còn có hồn sủng cường đại hơn. Trong lúc vô tình, tự nhiên sinh ra cảm giác cái gã sư thần không cấp danh hiệu này quá mức thần bí rồi. Sau khi kiếm đủ 100 triệu tài chính, Sở Mộ nóng lòng chạy tới hồn điện. Phải biết rằng linh vật này có thể giúp cho Mạc Tà trực tiếp tăng cường từ 7 đoạn 5 giai lên tới 7 đoạn 9 giai. Một khi Mạc Tà bước vào 8 đoạn thì thực lực Sở Mộ sẽ để thăng trên phạm vi lớn. Tiểu Mạc Tà gục trên bả vai Sở Mộ, bộ dạng cũng hưng phấn vô cùng. Trải qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng mới có một bữa tiệc lớn thơm ngon. Sau khi ăn trái tim cửu vĩ viêm hồ thì Mạc Tà không cần phải nhìn sắc mặt Bạch Yểm Ma nữa rồi, thậm chí có thể cẩn thận giáo huấn cái tên Bạch Ma Quỷ ưa quấy rối kia. Thật sự xin lỗi, vị đại nhân kia tạm thời có việc rời khỏi. Một vị nữ thành viên đang làm việc nhỏ giọng giải thích. Cái gì? Hắn không thể chạy mất như thế được. Trái tim cửu vĩ viêm hồ đâu? Sở Mộ tức giận bất bình hét lớn. Đã được vị đại nhân kia mang đi rồi. Lần này là do hắn hủy bỏ giao dịch nên nguyện ý bồi thường cho ngài 500 vạn kim tệ. Thế nhưng đại nhân kia cố ý dặn dò một câu. Nếu như ngài còn muốn tiếp tục giao dịch, vẫn có thể đi đến Thiên Hạ Thành. Hắn sẽ giữ lại dùng cho ngài. Giá tiền có thể thương lượng lại. Nữ điện quan nhỏ giọng hồi đáp. Sắc mặt Sở Mộ cực kỳ khó coi rồi. Bản thân mình nhọc lòng kiếm đủ số tiền, đang hăng hái bừng bừng chạy tới muốn mua trái tim cửu vĩ viêm hồ. Không ngờ rằng kết quả lại nhận được một câu, người ta tạm thời có việc trốn mất. Ngài muốn tiếp tục giao dịch hay là hủy bỏ? Nếu hủy bỏ, ta sẽ đưa cho ngài 500 vạn. Nếu như tiếp tục, thì ta sẽ báo lại cho vị đại nhân kia, để hắn bảo lưu vật phẩm lại. Tiếp tục giao dịch, đúng lúc ta cũng muốn đi đến Thiên Hạ Thành. 500 vạn không là gì đối với Sở Mộ. Cái hắn muốn chính là trái tim cửu vĩ viêm hồ. Linh vật cực phẩm này không phải nói có là có được. Sở Mộ đã sắp xếp dự định sau này rất tốt. Chặng đường kế tiếp chính là chạy thẳng một mạch tới Thiên Hạ Thành. Sở Mộ từng hỏi thăm Lý Lão Nhi cẩn thận về chuyện này. Nếu như dọc đường không hề dừng lại, đại khái sẽ mất bao lâu mới tới Thiên Hạ Thành? 3 tháng, ít nhất là thế. Lý Lão Nhi đáp. Mất 3 tháng đi đường hả? Sở Mộ cười khổ nói. Quãng đường tới Thiên Hạ Thành đường xa quá mức xa xôi rồi. Lúc trước Sở Mộ nhắm thẳng hướng đông đã đi hơn 1 năm. Hơn nữa còn nghe chất giọng Lý Lão Nhi có vẻ Thiên Hạ Thành không thuộc về phạm vi địa giới nào cả. mà đó là một tòa thành siêu cấp, tụ tập tất cả các thế lực lớn lại với nhau. Sở Mộ cảm giác Thiên Hạ Thành giống như là một trạm dừng chân của mình rất lâu. Trong một đoạn thời gian dài, sẽ phải sinh sống ở trong đó, từng bước tiếp xúc với cường giả và trưởng thành trên mọi phương diện. Tiểu Mặc Tà tự nhiên bị mất đi món ăn ngon, lập tức kêu lên u oán, bộ dạng rõ ràng là không cam lòng. Sở Mộ nhẹ nhàng vuốt về đầu tiểu tử khả ái này, nhẹ giọng giải thích. Không sao, sớm muộn gì cũng đút cho người ăn thôi. Nói không chừng vừa vặn tạo cơ hội giúp cho người từ 7 đoạn lột xác đến 8 đoạn. Vừa nghe nhắc tới 8 đoạn, cặp mắt Tiểu Mặc Tà lập tức lóe lên tia sáng bừng bừng. Hiển nhiên là nó vô cùng khát vọng có thể đạt đến trình độ cao cấp đó. Sở Mộ trở lại cho Đỉnh Lan 1.000 vạn. Đỉnh Lan tỏ vẻ mình cũng muốn trở về Thiên Hạ Thành, nên hỏi hắn xem có ý định đi cùng hay không. Cùng đi với Đỉnh Lan chuyến này còn có Lạc Bành cùng với mấy thành niên cao thủ khác. Sở Mộ cần phải tăng cường thực lực hồn sủng, nên cự tuyệt hảo ý của bọn họ, vẫn tiếp tục một mình thẳng tiến Thiên Hạ Thành. Sở Thần, nửa năm sau ta sẽ đánh một trận với người ở Thiên Hạ Thành. Lúc gần đi, Lạc Bành cố ý nhích lại gần, lên tiếng khiêu chiến Sở Mộ. Sở Mộ là người duy nhất cùng lứa tuổi đánh bại Lạc Bành, vì thế hắn bất kể giá nào cũng phải thu hồi lại tôn nghiêm của mình. Ừ, chỉ mong khi đó người có thể triệu hồi ra hồn sùng thứ tư. Sở Mộ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp trả. Mặt mày Lạc Bành lập tức đen thui, không có cách nào triệu hoán hồn sùng thứ tư, vẫn luôn là sỉ nhục và oan uổng đối với Lạc Bành. Chỉ có điều hắn biết đối phương là một gã hồn chủ, thậm chí còn cao hơn mình 2 niệm, cho nên lòng tự tin của Lạc Bành cũng bị đả kích không nhỏ. Sau khi nói lời từ biệt với đám người Đỉnh Lan, Sở Mộ lại rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Nếu như thí sinh tham gia Thiên Hạ Quyết đều là đại cao thủ giống như Đỉnh Lan, như vậy chẳng phải là mình không có một chút cơ hội chiến thắng? Hơn nữa, Sở Mộ nhớ rõ Lý Lão Nhì từng nói qua, trong nhóm thanh niên đồng lứa khẳng định đã có 10 đoạn hồn sủng. Cho dù mấy còn 10 đoạn hồn sủng đó chỉ là cấp thông lĩnh, nhưng cũng đủ để đánh bại tất cả hồn sủng của Sở Mộ. Vậy thì trước khi chạy đến Thiên Hạ Thành, bản thân hắn sẽ phải nỗ lực thêm rất nhiều. Nếu không, ngay cả tư cách tham gia Thiên Hạ Quyết cũng không có. Thiếu chủ, Thiên Hạ Quyết đại khái còn có 1 năm thời gian. Thật ra lần này tham gia vào đại hội Thiên Hạ Quyết, thiếu chủ cơ hồ không có khả năng đoạt giải. Bởi vì đám hồn sùng của thiếu chủ còn chưa có trưởng thành và lột xác đến hình thái chân chính. Thiên Hạ Quyết cách 6 năm cử hành 1 lần. Cho dù là đại hội Thiên Hạ Quyết tiếp theo, thì thiếu chủ vẫn là thành viên thanh niên đồng lứa. Thử suy nghĩ lại lần cẩn thận đi. 6 năm sau, trên thế giới này sợ rằng rất khó có người nào ngăn cản nổi thiếu chủ thu hồn sùng cấp đế hoàng vào tay rồi. Lý Lão Nhì cố gắng khuyên nhủ Sở Mộ, giúp hắn mở rộng tầm thái ra một chút. Ý của ngươi là ta không nên tham gia Thiên Hạ Quyết? Sở Mộ hỏi. Tham gia, dĩ nhiên là phải tham gia. Đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có. Chờ đến lúc tiến vào Thiên Hạ Thành, ngươi sẽ biết được Thiên Hạ Quyết không phải chỉ là một cuộc thi đơn giản như vậy. Lý Lão Nhì chậm rãi nói. Không phải đó là một đại lục, đại hội thi đấu quyền uy nhất đại lục hay sao? Sở Mộ không thể nào hiểu nổi ý tứ của Lý Lão Nhì. Tại sao lại ví Thiên Hạ Quyết như một đại hội thi đấu được? Lý Lão Nhì đào cặp mắt trắng giã, mắng lớn. Vậy đó là cái gì? Sở Mộ càng nói càng khó hiểu, lập tức hỏi lại một câu. Trước khi người nắm giữ một ít thế lực, thực lực, kim tiền, hồn sùng, quyền lực, không có đầy đủ khái niệm về văn hóa và phong tục tập quán, cho dù ta nói nhiều cỡ nào cũng không thể hiểu nổi đâu. Lý Lão Nhì thở dài một hơi. Lý Lão nói những lời này khiến cho Sở Mộ cảm giác như mình cực kỳ ngu dốt, vô tri ấu trĩ lắm vậy. Nói đi thì nói lại, trước đây Sở Mộ quả thật nhận thức Thiên Hạ Quyết hẳn là một cuộc thi hoành tráng nhất, tập trung tất cả cao thủ trong thiên hạ mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghe Lý Lão Nhì nói như thế, hắn bắt đầu có chút nghi hoặc. Rốt cuộc Thiên Hạ Quyết là đại hội mang hình thức thế nào đây? Thiếu chủ, kế tiếp hẳn là dự định cùng với thời gian 1 năm từ từ lịch lãm đi đến Thiên Hạ Thành, hay là dùng thời gian 3 tháng trực tiếp chạy tới Thiên Hạ Thành, sau đó mới bắt đầu hành trình tăng cường thực lực của mình? Lý Lão Nhì hỏi. Nếu đã nhắc tới Thiên Hạ Quyết, vậy thì Sở Mộ hiển nhiên sẽ nghĩ tới Yểm Ma Cung, Cẩn Nhu công chúa. Niên kỳ của Cẩn Nhu công chúa niên tương đương hắn, theo lý thuyết nàng tham gia Thiên Hạ Quyết cũng rất thua thiệt, chẳng lẽ nàng cũng ôm tâm thái tham gia cho biết hay sao? Nhưng mà Sở Mộ lại cảm thấy Cẩn Nhu công chúa không chỉ muốn tham dự đơn giản như thế, mà có vẻ như nàng có dự định nào đó rất lớn. Thiếu chủ, có nghe ta nói không đó? Lý lão nhì phè phẩy cái đuôi cụt ngùn trước mặt Sở Mộ. Chà chà, mấy cọng lông sơ xác vào mặt hắn. Sở Mộ đang suy tư vấn đề Cẩn Nhu công chúa, sau khi lấy lại tinh thần, liền quay sang hỏi Lý lão nhì thêm vài chuyện. Thật ra Thiên Hạ Quyết có mấy bậc thang khác nhau. Những bậc thang trên cùng hiển nhiên không thích hợp thiếu chủ đi tranh đoạt. Nhưng mấy bậc thang phía sau lại phù hợp với thực lực hiện tại của thiếu chủ. Theo ta thấy, cô nàng Yểm Ma Cung cũng sẽ tranh đoạt bậc thang phía dưới. Thành niên đồng lứa cũng phần chia tầng thứ cụ thể. Ta cảm thấy thiếu chủ chỉ cần tham gia là lấy được danh tiếng ở bậc thang thứ ba, coi như là làm dạng danh nữ tôn điện hạ rồi. Dĩ nhiên nếu thiếu chủ lớn gan một chút, vẫn có thể đăng ký tham gia bậc thang thứ hai. Làm như vậy, thiếu chủ có thể liều mạng thi đấu so sánh với phụ thân ngài năm đó. Phụ thân ta cũng tham gia Thiên Hạ Quyết. Sở Mộ kinh ngạc hỏi một câu. Dĩ nhiên, Sở Thiên Mang tham gia hai lần. Lần thứ nhất lấy được thành tích vô cùng tốt ở bậc thang thứ hai. Lần thứ hai trực tiếp kinh sợ các thế lực lớn, cuối cùng giành lấy hồn sùng cấp đế hoàng vào trong tay. Nhưng mà không biết tại sao, sau khi thu nhận hồn dung cấp đế hoàng trở về, cuộc sống tiếp theo diễn biến thành cực kỳ bi thảm. Chủ sùng số chết số phòng ấn, hoàn cảnh nghèo túng đến mức không dám gặp mặt nữ tôn điện hạ. Lý lão nhì thở dài buồn bã, có lẽ đoạn giải thoại của Sở Thiên Mang quá mức đau lòng rồi. Bất kỳ ai nghĩ đến cũng phải tiếc nuối dù một đời thiên tài như hắn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Một đường đồng hành, một đường tung lưới. Ngươi không phải là cái gì cũng biết hả? Tại sao chỉ có chuyện của phụ thân ta lại biết không sâu vậy? Sở Mộ hỏi Lý lão nhì. Thiếu chủ, hồn binh không phải là thứ bài biện khó trời. Nếu bọn họ không muốn những người khác biết mọi chuyện, cho dù ngươi có tiến vào hàng ngũ cao tầng hồn binh cũng không thể biết được. Thế lực hồn binh xưa nay vẫn luôn đứng ở vị trí quyền uy nhất đại lục. Sở Thiên Mang nhất định là phạm phải tội nghiệt nào đó mà hồn minh lại không muốn công khai tội nghiệt này. Lý lão nhì nói. Tội nghiệt? Sở Mộ mặc kệ tội nghiệt gì, đám người hồn minh hung hăng bức người như thế, làm cho ba đại chủ sùng của phụ thân mình phải tự vận trong phong ấn tháp. Chuyện này còn thống khổ hơn cả giết hồn sùng sư. Vì thế mỗi khi nhắc tới việc này, Sở Mộ càng thêm thống hận hồn minh. Trên thực tế, từ trên sự tình Thiên Thượng Thành Triệu Long trước kia, đám người hồn minh đã cấp cho Sở Mộ một ấn tượng độc tài, lớn lối vô cùng tệ hại. Thiếu chủ, bây giờ người đúng lúc có tiền nhàn rỗi, trước tiền nên thu lấy danh hiệu cấp 6 của hồn điện đi. Lão nhì lắc nhắc nhở Sở Mộ. Cũng đúng, danh hiệu cấp 6 hình như công hiến 500-600 vạn thì phải. Sở Mộ gật đầu nói. 500-600 vạn đối với Sở Mộ đã không phải là chuyện gì lớn. Mà danh hiệu cấp 6 nói như thế nào cũng có thể miễn phí một con hồn sùng cấp thống lĩnh và một quyển hồn kỹ. Không cần, người tiến vào thứ hạng Á Cường đã đủ trị giá danh hiệu cấp 6 rồi. Lý lão nhì nói. Vậy thì tốt. Sở Mộ gật đầu nói. Hồn sùng cấp thống lĩnh chưa cường hóa sẽ có giá tiền từ 10 vạn đến 1.000 vạn. Đây là một chênh lệch tương đối lớn. Rất nhiều hồn sùng sư khó khăn về kinh tế đều nhiều khi chỉ duy trì tình trạng vài trăm vạn mà thôi. Một khi không đủ tài chính cường hóa hồn sủng, hoặc là thiếu tiền mua hồn sủng cường đại hơn, bọn họ sẽ lựa chọn gia nhập vào thế lực nào đó rồi nhậm chức làm việc, thông qua quá trình đó từ từ tăng cường thực lực của mình. Săn thú nảy hoàng dã là một trong những phương pháp có thể làm giàu, nhưng không phải bất kỳ hồn sủng sư nào cũng có khả năng thu thập linh vật cao quý và bắt sống hồn sủng mang về tòa thành. Cho dù thực lực cường đại tới mức nào cũng sẽ xuất hiện tình huống hồn sủng tử vong. Phần lớn hồn sủng sư thiếu thốn năng lực đi ra ngoài lịch lãm, thu hoạch không bù đắp nổi hồn sủng tổn thất. Săn thú là nghề nghiệp cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều hồn sủng sư rơi vào tình cảnh sinh tử một lần, may mắn thoát chết liền không dám đi mạo hiểm nữa, cuối cùng chỉ ở lại trong thành sinh sống an nhàn cả đời. Dù sao năng lực của bọn họ cũng chỉ có hạn, chỉ cần nhận được một ít đãi ngộ là đủ thỏa mãn tâm nguyện rồi. Sở Mộ bây giờ chủ yếu thu hoạch tài chính từ việc săn thú và linh vật, vì không muốn cả đời sống trong nghèo khó vất vả như mấy ngày nay. Sau khi Sở Mộ nhận được danh hiệu cấp 6 của hồn điện, thông qua nhân viên thông báo mới biết danh hiệu cấp 6 sẽ có đặc quyền gia nhập vào Liệp Sủng Hội, Hiệp hội Săn Thú. Thế lực hồn điện không có xung đột với Liệp Sủng Hội. Sở Mộ nhậm chức hai bên cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Hơn nữa, thông qua đặc quyền từ danh hiệu cấp 6, Sở Mộ có thể nhận được không ít tình báo săn thú có giá trị. Tình báo là tin tức cực kỳ quan trọng. Nếu như biết được địa phương có chủng tộc hồn sùng nào sinh sống, nơi đó có linh vật nào tồn tại, vậy thì hồn sùng sư hoàn toàn có thể mang theo một đám cao thủ tới đó thu hoạch lợi tức, tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Nếu như đi lịch lãm khắp nơi không có mục đích ở dã ngoại, rất có thể hào phí mấy tháng vẫn không có thu hoạch. Nhất là hồn sùng sư cấp bậc giống như Sở Mộ, hồn sùng cấp thống lĩnh bình thường căn bản không lọt vào mắt hắn nổi. Còn ấu sùng tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm cũng trải qua hành trình trèo đèo vượt suối nửa năm mới vô tình phát hiện. Trong chuyện này tồn tại hệ số may mắn rất lớn. Dù sao bên cạnh tình hoàng Điệp Vĩ Cầm lúc đó không có hồn sùng cấp quần chủ thành thục bảo vệ. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có tin tức nhiệm vụ trị giá 500 vạn. Sở Mộ đứng ở trong đại sảnh Liệp Sủng Hội không ngừng thở dài bất đắc dĩ, than trách đặc quyền danh hiệu cấp 6 quá ít. Sở Mộ bây giờ đang sở hữu danh hiệu cấp 6 tại hồn điện. Đi vào Liệp Sủng Hội cũng chỉ được phép quan sát danh sách giải thưởng cấp 6. Mà giải thưởng loại này không thông thường chỉ có mức giá trên dưới 500 vạn. Sau khi đạt tới danh hiệu cấp 7 mới có quyền xem nhiệm vụ cấp 7. Giá trị hẳn là trên dưới 2.000 vạn. Cấp bậc đó tương đối phù hợp với cấp bậc hiện tại của ngươi. Lý Lão Nhì nói. 2.000 vạn vẫn còn thiếu. Chẳng lẽ vì 2.000 vạn mà ta phải chạy bộ một tháng trời sao? Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Vậy người suy nghĩ cường điệu một chút đi. Thử nghĩ đến nhiệm vụ cấp 8 là được. Treo giải thưởng cấp 8 sẽ có giá trị 6.000 vạn trở lên. Nhưng thiếu chủ ngài bây giờ chỉ mới là danh hiệu cấp 6. Những tiền kia hẳn là không giao nhiệm vụ đó cho người đâu. Lý Lão Nhì vừa nói vừa trêu chọc. Treo giải thưởng là do một người nào đó đưa ra, do Liệp Sùng Hội làm trung tâm phân chia cấp bậc và định giá phần thưởng, sau đó mới dán thông tin nhiệm vụ ở trong đại sảnh tổ chức. Những người có năng lực nhìn thấy sẽ tiếp nhận thi hành nhiệm vụ. Bất kỳ tin tức gì cũng phải giữ bí mật, chỉ có người tiếp nhận và chủ nhân thực tế của nhiệm vụ mới biết tin tức đầy đủ. Mà người đưa ra nhiệm vụ không thể nào thời thời khắc khắc đều ở trong hiệp hội chờ đợi. Đa số bọn họ sẽ trả chút kìm tiền cho những thành viên quản lý để xử lý dùm vấn đề này. Thành viên quản lý phải bảo đảm giao ra nhiệm vụ có xác suất hoàn thành cao. Hơn nữa bọn họ phải xử lý đồng thời rất nhiều nhiệm vụ, không thể nào có đủ thời gian quan sát và tìm hiểu rõ ràng thực lực của từng người tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này cấp bậc danh hiệu trở thành tiêu chuẩn lựa chọn trực tiếp nhất. Nếu không đạt tới cấp bậc cần thiết thì thành viên quản lý sẽ không chấp nhận giao nhiệm vụ giả. Sở Mộ bây giờ có được danh hiệu cấp 6 tại hồn điện, tại Liệp Sủng Hội cũng có quyền tiếp nhận treo giải thưởng cấp 6. Còn nhiệm vụ trên nữa cần phải có danh hiệu cấp 7 hoặc cấp 8. Thiếu chủ, người còn phải đi đường rất dài, tiếp nhận nhiệm vụ cũng không thỏa đáng lắm. Bởi vì treo giải thưởng thông thường sẽ tiến hành hai mặt. Cho dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ vẫn phải đi tìm chủ nhân của nó để hoàn thành giao dịch. Nhưng hiện tại ngươi có thể thu thập tin tức nhiệm vụ, chỉ cần xem qua một vòng là được. Sau khi bắt sống hồn sùng thì quay trở lại thành tùy ý xử lý. Ngoại trừ trả nhiệm vụ, còn có thể bán cho sở giao dịch hoặc là hồn điện, hồn sùng cung. Phương thức giao dịch như vậy mới linh hoạt và thuận tiện hơn. Lý Lão Nhì đưa ra một đề nghị khác. Ta cảm thấy nếu nhiệm vụ treo giá không cao sẽ làm lãng phí thời gian. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Nhiệm vụ cấp 6 vẫn luôn công khai trong đại sảnh. Nói cách khác, chỉ cần là người có danh hiệu cấp 6 sẽ có thể nhìn thấy. Vì thế nhiệm vụ cấp bậc này tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định, bởi vì có rất nhiều người cạnh tranh nên rất khó nói trước điều gì. Tình huống Sở Mộ bây giờ dường như chỉ thích hợp với phương thức của Lý Lão Nhi. Dù sao Sở Mộ không thể nào lãng phí thời gian vì 500 vạn kim tệ. Điện tá các hạ, ngài xác nhận muốn mua những tin tức cấp 6 này sao? Một nữ thành viên mỉm cười nói, đôi mắt to xinh đẹp còn không ngừng chớp chớp ra vẻ e lệ. Ừ, có nghi vấn gì không? Sở Mộ gật đầu nói. Hồn điện phân chia danh hiệu rất cụ thể, cấp 6 gọi chung là điện tá, danh hiệu cấp 7 là điện chấp, danh hiệu cấp 8 là điện quan. Đình Lan có danh hiệu cấp 8 nên mọi người thường gọi nàng là nữ điện quan. Thật ra là không có, chẳng qua là ta cảm thấy ngài tiếp nhận hơi nhiều một chút. Nữ nhân viên nhỏ giọng nói. Hiển nhiên là nàng chưa từng thấy qua người nào mua một hơi cả trăm tin tức như thế. Nàng nhậm chức ở chỗ này đã được một đoạn thời gian ngắn rồi. Căn cứ kinh nghiệm của nàng thì thành viên danh hiệu cấp 6 muốn hoàn thành một nhiệm vụ cấp 6 đại khái sẽ mất thời gian chừng 1 tháng đến 2 tháng. Bởi vì tin tức và công khai nên thời gian hoàn thành càng sớm càng tốt, đồng thời tỷ lệ thành công rất thấp. 100 tin tức săn thú tổng cộng là 1.000 vạn. Ngài có muốn thận trọng suy nghĩ lần nữa không? Nữ nhân viên thấp giọng nhắc nhở. Mức giá nhiệm vụ cấp 6 cũng là không tiện nghi lắm. Lần này Sở Mộ đúng là trời lớn một cú rồi. Người giúp ta xem lại 100 tin tức này. Lần này ta đi đường nhắm thẳng hướng đông. À, cũng là đi tới Thiên Hạ Thành. Người giúp ta bỏ bớt mấy nhiệm vụ ở xa lãng phí thời gian đi. Sở Mộ lấy bản đồ ra để trên bàn, dùng ngón tay chỉ lộ tuyến mình muốn đi. Ánh mắt nữ nhân viên dại ra hồi lâu, mãi mới được một câu. Ngài đây là thuận tiện săn thú à? Ừ, nhanh lên đi, sáng mai ta sẽ lên đường. Sở Mộ nói. Ra khỏi Liệp Sủng Hội, Sở Mộ liền quay trở lại hồn điện dùng 1.000 vạn mua khẩu phần lương thực trong vòng 3 tháng cho đám hồn sủng. Bây giờ Sở Mộ chia đều mỗi tháng sẽ phải chi tiêu 300 vạn để nuôi đám hồn sủng. Đây là dưới tình huống không sử dụng đến hồn tinh. Sở Mộ rất khó tưởng tượng nổi, sau khi cả đám hồn sủng đạt tới 8 đoạn, vậy thì mỗi tháng mình sẽ mất bao nhiêu tiền cho cái khoản lương thực này. Vấn đề dự trữ được vật cấp 7 làm cho Sở Mộ hao tốn thêm 500 vạn. Bởi vì phòng ngừa vạn nhất nên hắn cố ý mua mấy bình dược tề khôi phục và chữa thương cấp 8. Nhiều đó lại tốn thêm 500 vạn. Số tiền chi cho dược vật tổng cộng là 1.000 vạn, khiến cho Sở Mộ vô cùng nhức đầu. Chỉ còn lại còn 6.000 vạn. May là cái tên kia từ chối giao dịch, nếu không chi tiêu bình thường cũng không đủ xài nữa. Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Tiểu Mặc Tà nằm trên bà vai Sở Mộ kêu lên một tràng dài, ý bảo hồn sủng sư thật chịu không nổi, chỉ có làm hồn sủng là tốt nhất. Chỉ tiêu cho dược vật cơ hồ ngang hàng với hồn hạch làm lương thực. Nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn, còn có thể sẽ cao hơn một khoản. Lúc này Sở Mộ bắt buộc phải tưởng niệm Diệp Khuynh Tư lắm rồi. Có Diệp Khuynh Tư bên cạnh, hầu như Sở Mộ không phải tiêu xài tiền bạc cho dược vật. Hơn nữa Diệp Khuynh Tư có thể điều chế rất nhiều linh dược cấp 7, giá cả ít nhất cũng tiện nghi một nửa so với ở trên thị trường. Bây giờ linh vật cấp 8 động cái là mấy ngàn vạn, không cẩn thận có thể hơn 100 triệu. Nếu như Diệp Khuynh Tư có thể đề thăng trình độ lên linh sư cấp 8, vậy thì quá tốt. Dĩ nhiên Sở Mộ lại càng tưởng niệm bản thân nàng hơn, cũng âm thầm hy vọng có thể gặp lại nàng ở Thiên Hạ Thành. Thời gian hai người chung đụng không lâu lắm, nhưng nàng lưu lại cho Sở Mộ cảm giác rất tốt. Nhất là lúc đối mặt với Đoạn Tân Hà, thái độ kiên quyết của nàng làm cho Sở Mộ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sau khi mua đầy đủ các loại vật phẩm cần thiết, Sở Mộ quay trở lại Liệp Sủng Hội. Đã sửa sang tốt rồi. Nữ nhân viên kia nở nụ cười chào đón. Sở Mộ gật đầu, đưa tay nhận lấy sấp tài liệu quý giá. Thật ra mấy thứ này không phải là bổn phận của ta. Nữ nhân viên liếc nhìn Sở Mộ một lát, sau đó chợt nói thêm một câu. Sở Mộ nhìn người thiếu nữ trong chốc lát, sau đó chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói kia. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít tiền rồi đưa cho nàng. Đây là trả thù lao cho ngươi. Thiếu nữ nhìn tiền thù lao được Sở Mộ đưa ra trước mặt, không ngờ mặt mày tự nhiên đỏ bừng nói. Ta không phải có ý này. Ý của ta là ta đã từng xem trận tranh tài Á Cường của ngài. Ta cảm thấy ngài rất mạnh. Sở Mộ cũng không phải là người mù tin chuyện phong tình. Sự việc đến nước này đành phải lúng túng thu hồi số tiền kia lại. Cười nhạt hồi lâu không biết nói gì cho tốt. Ta chuẩn bị được điều đến Thiên Hạ Thành nhậm chức. Nếu như ngài có việc gì cần, có thể... À, ta rất vui được làm việc cho ngài. Nữ nhân viên ấp à ấp úng, nói mãi mới được một câu trọn vẹn. Ừ, người tên gì? Ngài gọi ta Tiểu Cầm là được rồi. Sở Mộ cáo biệt cô nương nhiệt tâm này, xong liền thu thập hành lý, bắt đầu chuyến hành trình tiến tới Thiên Hạ Thành, đồng thời tranh thủ săn thú của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Điệp Thiên Mê Giới. Diện tích Thiên Hạ Thành rộng lớn tới mức không phải danh từ vực và giới có thể so sánh. Ý nghĩa Thiên Hạ Thành đã hoàn toàn vượt qua giới thành, có thể nói là áp đảo bất kỳ một tòa thành nào khác trên đại lục. Tòa thành này tập trung những gì quý giá nhất, có ý nghĩa trọng đại nhất trong từng niên đại. Nền văn minh và lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại, toàn bộ lợi ích mấu chốt nhất từ những vực giới ở chung quanh. Vô số hồn sùng sư cường đại nhất sẽ lựa chọn Thiên Hạ Thành làm nơi phát triển sự nghiệp. Đây là cái nôi của cường giả, là địa phương nuôi dưỡng những tuyệt thế cao thủ. Thậm chí hồn sùng sư đã tới cảnh giới đỉnh phong, cuối cùng vẫn phải trở về nơi đây. Bởi vì chỉ có chỗ này mới thể hiện ra đầy đủ vinh quang trong lĩnh vực hồn sùng sư. Quyền lực chân chính nhất, thực lực cường đại nhất, vương tọa quyền uy nhất đều tập trung trong tòa thành cổ xưa này. Thiên Hạ Thành vĩnh viễn không khuyết thiếu cường giả. Cũng có thể nói đơn giản là rất nhiều hồn sùng sư dùng hết nửa đời người lịch lãm trở về Thiên Hạ Thành. Bọn họ lại đột nhiên phát hiện tình cảnh của mình vẫn giống y chang thua ban đầu. Cường giả Thiên Hạ Thành cạnh tranh với nhau vô cùng khốc liệt. Những mê giới ở chung quanh Thiên Hạ Thành tồn tại mấy ngàn năm chính là địa phương cường giả biểu hiện thực lực của mình. Đó là con đường đi thông thiên hạ. Mặc dù Thiên Hạ Thành là đầu mối thèn chốt của tất cả vực giới, nhưng mà bên trong lãnh thổ Thiên Hạ Thành tồn tại vô số mê giới. Hàng trăm hàng nghìn năm trôi qua, vẫn không có ai dám nói mình đã đi hết những nơi đó. Thậm chí còn có rất nhiều thế giới không biết tên mà nhân loại chưa hề đặt chân tới. Toàn bộ mê giới chung quanh Thiên Hạ Thành đều có cấp 7 trở lên. Những hồn sùng sư có khả năng lịch lãm nơi đó chắc chắn thực lực phải đạt tới trình độ nhất định, kinh nghiệm và năng lực phải cao hơn người thường rất nhiều. Ở trong thế giới rộng lớn đó, chủng tộc hồn sùng thiên kỳ bách quái nhiều không đếm nổi. Hễ vượt qua một tòa núi lớn sẽ thấy một ngọn núi lớn hơn. Cảnh tượng mênh mông bát ngát rất dễ đưa người ta rơi vào trạng thái ảo giác. Chỉ riêng khí tức tự nhiên áp bách đã khiến người người khó có thể chịu đựng nổi rồi. Có lẽ sau khi đi một vòng mê giới, bỗng nhiên lại thấy một mê giới tiếp theo. Vô số cường giả không ngừng trải nghiệm, không ngừng thử thách leo lên đỉnh núi cao hơn. Sóng sau rồ sóng trước, không biết phải lưu lại bao nhiêu tính mạng mới tạo ra được một tuyệt thế cao thủ chân chính. Thực lực Sở Mộ hiển nhiên đã ở trình độ tương đối cao. Những mê giới tương xứng với năng lực của hắn thường thường sẽ cách nhau rất xa. Sau khi biết được chung quanh Thiên Hạ Thành có vô số địa phương thích hợp lịch lãm, Sở Mộ lập tức cảm xúc dâng trào. Đối với một người luôn luôn giữ vững tín niệm và nhiệt huyết tu luyện như điên, còn có cái gì khiêu chiến hơn những vùng đất hoang vu rộng lớn không giấu chân người đây? Bầu trời xanh thẳm, đại địa rộng lớn vô ngần, cuồng phong gào thét trên trời cao. Một số dực hệ hồn sùng giơ tay giơ cánh bay lượn, thỉnh thoảng gào thét mấy tiếng tràn đầy hưng phấn. Nhìn thấy không, ở đường chân trời có dòng nước xoáy đục ngầu cái kìa. Lý lão nhì chỉ ngón tay tới một hướng xa xăm. Ở phía cuối vùng đất hoàng vù bát ngát là một mảnh núi non kỳ lạ. Tất cả đất đá đều bị lực lượng vô hình khống chế trôi nổi lơ lửng ở giữa không trung. Đứng từ xa nhìn tới sẽ thấy mỗi một điểm là một ngọn núi khổng lồ. Vô số điểm đen không ngừng xoay vòng vòng chung quanh một tâm điểm nào đó. Cảnh tượng quỷ dị như thế khiến cho tâm linh con người đột nhiên rung động, rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Sở Mộ đứng ở trên đỉnh núi nhìn chăm chú dòng nước xoáy mờ mịt ở nơi xa, bộ dạng ngơ ngác xuất thần hồi lâu, không nói được câu nào. Cách xa như thế nhưng Sở Mộ vẫn cảm nhận được khí tức áp bách kinh khủng. Hắn biết đây chỉ là ảo giác do mê giới không biết tên kia tạo ra. Lực lượng vô hình từ đó không ngừng xâm nhập và mê hoặc tinh thần Sở Mộ. Đó là Điệp Thiên Mê Giới, thánh địa của dực hệ hồn sùng và phong hệ hồn sùng, Lý lão nhì nói. Điệp Thiên Mê Giới là mê giới cấp mấy? Sở Mộ hỏi. Cái loại khí tức bàng bạc khổng lồ dường như vĩnh viễn tồn tại với thời gian, làm cho Sở Mộ như si như mê. thử tưởng tượng đến việc đỉnh cao nhất của mê giới đó là những sinh vật cường đại tới mức nào đây. Rồi sinh vật đó có phải là đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống đại địa phía dưới? Có phải là chỉ cần chớp mắt một cái là toàn bộ con kiến hồi phía dưới sẽ biến thành tro bụi hay không? Mê giới cấp 10. Điệp thiên mê giới là một không gian đặc thù hoàn toàn độc lập với thiên địa. Nó hình thành và tồn tại do một lực lượng phong hệ vô danh duy trì. Mà lực lượng đó tương tự với sức mạnh tự nhiên, có thể lôi kéo tất cả những sơn mạch, núi non ở chung quanh vào do vòng xoáy. Người ta gọi đó là thiên lực. Bởi vì lực lượng trên dưới có mạnh có yếu, nên những ngọn núi bên trong mê giới phân chia theo hình thái bậc thang. Lúc bình thường vẫn luôn trôi nổi lượn lờ giữa không trung. Thiếu chủ, chú ý nhìn đi. Lý Lão Nhi chậm rãi giải thích. Lý Lão Nhi giải thích không cặn kẽ lắm, nên Sở Mộ chỉ hiểu được đại khái. Nhưng khi cỗ thiên lực dần dần giảm bớt, Sở Mộ nhìn xuyên thấu qua dòng xoáy đục ngầu, liền thấy một cảnh tượng vô cùng rung động. Ngàn vạn ngọn núi chất chồng lên nhau, tạo thành một dãy sơn mạch kéo dài lên tới tận trời cao. Dãy sơn mạch nguy nga kia không nằm trên mặt đất, mà tất cả ngọn núi đều yên lặng trôi nổi cạnh nhau, tạo thành điệp thiên mê giới. Những ngọn núi này đang di động rất chậm chạp, theo một quỹ tích nhất định. Độ cao cũng chênh nhau từng cấp, giống y như bậc thang khổng lồ nối thẳng lên trời. Tầng dưới chót nhất điệp thiên mê giới chỉ là những ngọn núi nhỏ. Tốc độ xoay tròn rất chậm và kích thước cũng không lớn lắm. Sở Mộ thật là hồn chủ nên phạm vi quan sát rất lớn. Nhưng mà hắn đứng ở trên đỉnh núi xa xôi lại hoảng sợ phát hiện mình không có cách nào nhìn thấy hết toàn bộ điệp thiên mê giới. Điệp thiên mê giới vẫn đang phát sinh biến hóa. Khi Sở Mộ thấy từng ngọn núi đã hoàn thành phân tầng phân cấp, đến lúc này rốt cuộc hắn mới hiểu tại sao địa phương đó gọi là điệp thiên. Dưới đáy dòng xoáy là ngàn vạn ngọn núi lơ lửng xoay tròn tạo thành. Càng lên cao thì kích thước những ngọn núi lại càng lớn hơn. Càng lên cao, luồng khí lưu càng thêm u ám, mù mịt. Mỗi ngọn núi nguy nga giống như một con thần long như ẩn như hiện bên trong đám mây. Không có cách nào nhìn thấy hết toàn cảnh trên đó. Bỗng nhiên một con sinh vật thần bí, không biết tên, bay vụt ra khỏi ngọn núi. Nó vỗ mạnh hai cánh, lao xuyên qua vòng xoáy cường đại, bay đến ngọn núi khác. Đến lúc này, tinh thần Sở Mộ hoàn toàn ngây dại. Hình ảnh kia đã khắc vào tâm trí hắn, một dấu ấn không thể phai nhòa. Đây... Sở Mộ đã không thể nào diễn tả nổi, rung động từ tận nội tâm của mình. Cái thế giới kia rõ ràng là ở trong tầm mắt Sở Mộ, tuy gần nhưng lại xa tới mức không thể chạm vào. Đó chính là mê giới cấp 10. Mê giới như vậy là nơi sinh vật cấp bậc chúa thể sinh sống. Từ giờ tới nay, có người nào từng đặt chân lên đỉnh núi, trên cùng không đây? Sở Mộ cảm thán một tiếng. Thiếu chủ còn phải rèn luyện rất lâu, rất lâu mới có năng lực bước vào mê giới cấp độ này. Trên thực tế, ngay cả cường giả thiên hạ thành cũng không có mấy người có thể tiến vào điệp thiên. Lý Lão Nhì nói. Điệp thiên. Rung động quá lớn, lên tới mức Sở Mộ quên cả hô hấp, đồng thời còn giúp cho Sở Mộ kiên định quyết tâm bước lên con đường cường giả. Bởi vì hắn muốn biết ở trên đỉnh núi xa xăm kia có chủng tộc hồn sùng nào sinh sống. Giờ phút này, Sở Mộ vô cùng khát vọng mình có thể đứng ở trong điệp thiên mê giới tận tình chiến đấu với hồn sùng hoang dã, chứ không phải như bây giờ chỉ có thể đứng phương xa ngẩng đầu nhìn lên rồi sợ hãi than thở. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Giai đoạn bình cảnh. Mê giới cấp 10, không gian điệp thiên thần bí. Sở Mộ biết mình cần phải đi một đoạn đường rất lâu nữa mới có thể đặt chân vào lĩnh vực đó. Vị trí hiện tại của hắn so sánh với mê giới cấp 10, quả thật chênh lệch còn xa hơn trời với đất. Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày mình dẫn theo phòng hệ hoặc dự hệ hồn sủng bè xuyên qua dãy sơn mạch khổng lồ kia, một đường chém giết thống khoái, rồi đạp lên trên đỉnh cao nhất của điệp thiên mê giới. Người một đường thẳng đến thiên hạ thành hẳn là gặp phải một cái mê giới cấp 7. Mà mê giới cấp 7 này dính liền với một mê giới cấp 8. Chính giữa hai mê giới là vực sâu rộng lớn, ngăn cách hai thế giới. Thiếu chủ có thể tiến hành rèn luyện trong mê giới cấp 7, nhưng đừng đi vào mê giới cấp 8 thì tốt hơn. Lý Lão Nhì nhanh chóng kéo Sở Mộ trở về hiện thực. Cái mê giới cấp 10 xa cuối chân trời gần ngay trước mắt kia không thuộc về phạm chủ hiện tại. Bây giờ Sở Mộ phải từ từ tiến bước, chậm rãi thiết lập nền móng thực lực cho tốt mới có hy vọng đạt tới cảnh giới kia. Thiên Hạ Thành còn muốn rộng lớn bát ngát hơn cả mấy vực giới cộng lại, mà ở trong vùng đất đó tồn tại rất nhiều mê giới, làm cho Sở Mộ động tâm. Những địa phương kia đúng là nơi để cho Sở Mộ lịch lãm tuyệt hảo. Mặc dù chỉ đi thêm nửa tháng là tới Thiên Hạ Thành, nhưng Sở Mộ vẫn nguyện ý dùng thời gian một tháng đi đi lại lại trong mê giới. Làm như thế vừa tăng cường thực lực cho hồn sùng, vừa có thể thu thập đủ tài chính. Trải qua mấy tháng đi đường và lịch lãm, Bạch Yểm Ma đã tăng cường lên tới 7 đoạn 9 dài. Lực chiến đấu vẫn là mạnh nhất trong đám hồn sùng của Sở Mộ. Mặc Tà bị Bạch Yểm Ma kích thích nên liên tục khiêu chiến vượt cấp, mấy tháng trước đã tăng cường thực lực lên tới 7 đoạn 8 dài. Sở Mộ đoán chừng lúc đến Thiên Hạ Thành mua trái tim cửu vĩ viêm hồ rồi đưa cho Mạc Tà ăn, hẳn là có thể đạt tới 8 đoạn. Đẳng cấp chủ tộc của miệng diễm cửu vĩ viêm hồ là cao đẳng cấp thống lĩnh, nhưng mà lực chiến đấu lại tương đương với sơ đẳng cấp quân chủ. Theo quá trình chiến đấu từ từ tăng trưởng thực lực cho đám hồn sùng, Sở Mộ cảm thấy cần thiết phải gia tăng chiến lực của Mạc Tà lên tới trung đẳng quân chủ. Như vậy lỡ mày có đối mặt đại cao thủ giống như Đình Lan cũng không đến nỗi vô lực đối kháng. Trái tim cửu vĩ viêm hồ trị giá 100 triệu có thể giúp cho Mạc Tà lột xác đến 8 đoạn 2 dài. Lực chiến đấu sẽ nằm trong khoảng sơ đẳng và trung đẳng cấp quân chủ. Càng về sau, những linh vật có hiệu quả tăng cường chiến lực vô cùng quý giá, Sở Mộ đoán chừng phải tiêu tốn vài trăm triệu mới có thể đạt được ý nguyện. Ngoại trừ những việc đó ra, thực lực chiến giã hiện tại đã tăng cường lên tới 7 đoạn 4 dài. Lực công kích và phòng ngự đồng đều, không nổi bật gì lắm. Nếu muốn lực chiến giã càng thêm cường đại, Sở Mộ cảm thấy phải võ trang đầy đủ cho chiến giã. Cấp 7 toàn thể tiến công hồn trang, giá trị đại khái 5.000 vạn kim tệ. Cấp 7 hồn giáp vào khoảng 3.000 vạn. Hai kiện hồn trang này trực tiếp tăng cường lực lượng của chiến giã lên tới sở đẳng quân chủ. Quan trọng nhất là chiến giã có thể thông qua kỹ năng dũng chất chi tâm không ngừng tăng cường thực lực của mình. Chỉ cần là võ trang đầy đủ và dựa vào dũng chất chi tâm bộc phát lực lượng, vậy thì trong quá trình chiến đấu sau này chắc chắn phải nhờ vả nó ngăn cản một phía rồi. Mặt khác, thực lực Dạ Lôi Mộng Thú đã dừng lại ở trình độ 7 đoạn 9 dài một đoạn thời gian ngắn. Sở Mộ nghĩ rằng sau khi vào thành cũng nên tiêu tốn 5.000 vạn tìm mua linh vật giúp cho Dạ Lôi Mộng Thú đột phá tầng chướng ngại này. Bởi vì thực lực Dạ Lôi Mộng Thú đã đạt tới bình cảnh, mặc dù khí tức yêu linh ở những vùng đất yêu linh nồng đậm, nhưng rất khó lòng thỏa mãn nhu cầu hiện tại của Dạ Lôi Mộng Thú. Vì thế sử dụng linh vật cường hóa Dạ Lôi Mộng Thú chính là phương pháp tốt nhất. Cảnh giới thiền phú hiện tại của nó rất cao, hoàn toàn không phải vì thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Mấy tháng này, bởi vì Sở Mộ hy vọng Dạ Lôi Mộng Thú có thể trưởng thành lên tới 8 đoạn, nên thường xuyên cho nó tham chiến. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần tìm được linh vật thích hợp thì Dạ Lôi Mộng Thú nhất định sẽ nhất cử đột phá. Bằng không tinh linh bây giờ đã là 7 đoạn 9 dài. Nó là hồn sùng nhận được chỗ tốt nhiều nhất khi Sở Mộ phục dụng linh vật băng hệ. Kết tinh lằng băng đã tăng cường lên tới trung cấp, lực chiến đấu đã vô cùng tiếp cận trung đẳng quân chủ. Sở Mộ từng tính toán qua, nếu để cho bằng không tinh linh lĩnh ngộ kết tinh băng lưu ly, vậy thì chiến lược của nó sẽ đề thăng lên tới cao đẳng quân chủ. Từ sơ đẳng quân chủ đến cao đẳng quân chủ là một bước tiến rất lớn. Một khi bằng không tinh linh nắm giữ lực lượng băng lưu ly, thì lực thực lực tổng thể của nó thậm chí còn mạnh hơn cả Bạch Yểm Ma. Giai đoạn mà thụ chiến sĩ tương đương bằng không tinh linh, 7 đoạn và 8 đoạn rõ ràng là một bình cảnh rất khó vượt qua. Những hồn sùng rơi vào tình trạng này cần phải chiến đấu liên miên, đồng thời còn phải dựa vào linh vật hiệu quả cực mạnh hỗ trợ mới có cơ hội thăng cấp. Phần lớn hồn sùng của Sở Mộ đều bị vây hãm tại giai đoạn này. Nếu tất cả chúng nó có thể vượt qua tầng chướng ngại này thì thực lực Sở Mộ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn nếu không thể vượt qua thì Sở Mộ sẽ lập tức rơi vào bi kịch, bắt buộc phải không ngừng đi đi lại lại bên trong mê giới cấp 7. Tình hình tài chính càng lúc càng bi đát, thu không đủ chi. Trên thực tế, thực lực tổng thể của Sở Mộ đã cực mạnh ở trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa, thậm chí là những hồn sùng sơ trung niên vẫn luôn bồi hồi di chuyển trong mê giới cấp 6. Mỗi lần thu hoạch cũng chỉ trên dưới 100 vạn mà thôi. Về phần hồn sùng sơ danh hiệu cấp 7 muốn tiến vào mê giới cấp 7 lịch lãm, thường thường phải tập trung một đội ngũ thích hợp sinh tồn nơi dã ngoại. Vì thế bọn họ phải phân phối chia đều lợi nhuận. Một chuyến đi về thì mỗi người thu hoạch khoảng chừng trên dưới 1.000 vạn. Còn Sở Mộ bây giờ đã có đầy đủ năng lực tiến vào mê giới cấp 7. Hơn nữa, mỗi một lần tiến vào đều một mình một người. Mặc dù sẽ hao phí thời gian nhiều hơn, nhưng tất cả ích lợi đều thuộc về hắn. Ít nhất một chuyến đi cũng thu vào 4.000 vạn trở lên. Thực lực như vậy quả thật là vượt xa đám hồn sủng sư cùng lứa tuổi rồi. Những địa phương được coi là đầm rồng hang hổ thì Sở Mộ hoàn toàn tùy ý tự do đi đi lại lại. Vì thế thực lực và kinh nghiệm của hắn tăng cường nhanh chóng cũng là chuyện rất bình thường. Sở Mộ còn phải cộng thêm linh vật giá trị 2.000 vạn cường hóa cho 6 đoạn chiến dài quỷ khung quân vương. Linh vật 5.000 vạn đập vào người Bạch Yểm Ma nhằm tăng lên tới 8 đoạn. Toàn bộ cộng lại đúng là một con số khổng lồ, làm cho Sở Mộ vô cùng đau đầu. Mặc Tà 200 triệu, chiến giã trang bị 8.000 vạn, quỷ khung quân vương 2.000 vạn, ma thụ chiến sĩ 5.000 vạn, bằng không tinh linh 5.000 vạn, dạ lời mộng thú 5.000 vạn, Bạch Yểm Ma 5.000 vạn, tổng cộng là 500 triệu. Sở Mộ bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính toán, sau đó hai tròng mắt liền trừng lên thật lớn. Trong tay đang có 6.000 vạn, hơn nữa chỉ bắt đám hồi sùng nhiệm vụ kia, nhiều lắm là 4.000 vạn. Tổng cộng mới có 100 triệu, còn thiếu 400 triệu. Đến lúc này, trái tim Sở Mộ càng thêm băng giá. Lúc trước, Sở Mộ mua một đống tin tức săn thú cấp 6, dạo đường vận khí không tốt lắm, nên rất ít khi nhìn thấy linh vật quý giá. 3 tháng này, ngoại trừ tăng cường giai đoạn hồi sùng ra, khấu trừ linh vật bằng thuộc tính và tiêu hao bình thường, thì Sở Mộ buôn bán kiếm lời đại khái 4.000 vạn. Dĩ nhiên có kết quả này là vì hắn chủ yếu dành thời gian lên đường tới Thiên Hạ Thành. Nếu như chuyên tâm săn thú, khẳng định không chỉ kiếm được nhiều đó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. 9 đoạn phố làng, khiêu chiến cực hạn. Nếu đám hồn sủng không thể vượt qua bình cảnh 7 đoạn, thì Sở Mộ bắt buộc phải kiếm thêm 400 triệu đập vào người chúng nó. Vấn đề là bây giờ Sở Mộ đi đâu để moi ra cho đủ 400 triệu. Đi dạo một vòng trong mê giới cấp 6, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ thu hoạch 500 đến 1.000 vạn lợi nhuận. Mê giới cấp 7 thu vào trên dưới 4.000 vạn. Tính toán đơn giản thì Sở Mộ đại khái phải đi dạo trong mê giới cấp 7 10 vòng mới có thể kiếm đủ. Nhưng điều kiện kiên quyết là trong 10 lần đó không có chỗ nào sai lầm. Thiếu chủ, mê giới cấp 7 cũng không nguy hiểm lắm, một mình người cẩn thận hành động vẫn có thể tự do đi lại. Lý lão nhị nói. Sở Mộ đang đứng ở trên nhánh cây, dõi mắt nhìn tới thùng lũng rộng lớn phía trước. Linh vật và ấu sủng bên trong mê giới cấp 7 thường thường sẽ có 8 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh thủ hộ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 9 đoạn cấp thống lĩnh. Bất kỳ một con hồn sủng nào của Sở Mộ cũng có thể một chọi một với 8 đoạn cấp thống lĩnh. Chỉ cần Sở Mộ cẩn thận làm việc, vẫn có thể an toàn thu thập tài chính. Còn bên trong mê giới cấp 8 thông thường sẽ thu hoạch ích lợi hơn 100 triệu. Nhưng Sở Mộ sẽ phải đối mặt với 10 đoạn cấp chiến tướng, 9 đoạn cấp thống lĩnh hoặc là 8 đoạn cấp quân chủ. Chỉ cần vận rủi đến, rất có thể sẽ xuất hiện 10 đoạn cấp thống lĩnh hoặc là 9 đoạn cấp quân chủ. Đến lúc đó thì chuyện vui to lắm. Mê giới cấp 7 đi một lần sẽ mất thời gian gần một tháng, nhưng thu vào chỉ 4.000 vạn. Chỉ có điều Thiên Hạ Quyết còn không tới 9 tháng. Thời gian 9 tháng này, chẳng lẽ ta phải dạo chơi chỗ này sao? Lý lão nhị, lỡ mày thực lực hồn sùng không thể tăng cường lên tới 8-9 đoạn, vậy thì ta đây không có tư cách tham gia bậc thang thứ hai của Thiên Hạ Quyết đúng không? Sở Mộ bất chợt hỏi một câu. Chuyện này là khẳng định rồi. Thế nhưng thiếu chủ không thể nóng vội được. Thực lực là phải từng bước tăng cường. Ta đề nghị ngài dùng thời gian 9 tháng còn lại lịch lãm bên trong mê giới cấp 7 hoặc là đối chiến với cao thủ ở Thiên Hạ Thành. Hồn sùng có thể vượt qua bình cảnh hay không phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Không chỉ có một phương pháp là sử dụng linh vật, mà chiến đấu liên tục cũng có thể tùy thời cơ lĩnh ngộ. Làm sao lúc đi tới Thiên Hạ Thành thì bạch ma quỷ, tiểu hồ ly, dạ ngưng và ma thụ tăng cường lên tới 8 đoạn là tốt rồi. Ở trình độ đó, bậc thang thứ 3 hầu như không có ai là đối thủ của ngươi. Nếu phấn đấu giành được hạng nhất lại càng tốt. Sau khi tham gia thiên hạ quyết, người vẫn có thể truyền tầm tăng cường thực lực hồn sùng lên tới 10 đoạn. 10 đoạn hồn sùng mới là thời điểm trưởng thành lô sắc hoàn mỹ nhất. Khi đó, người có thể toàn tâm toàn ý rèn luyện cảnh giới hoặc là bồi dưỡng hồn sùng mới. Lý Lão Nhi chậm rãi khuyên nhủ. Sở Mộ lắc đầu không nói. Nếu như Sở Thiên Mang lần đầu tiên tham gia thiên hạ quyết đã nổi danh tại bậc thang thứ hai, vậy thì hắn phải tìm mọi cách vượt qua giới hạn đó. Nếu không, hắn làm sao tìm về tôn nghiêm cho phụ thân mình? Rốt cuộc Sở Mộ cũng hạ quyết tâm, mở miệng nhả ra từng chữ. Ta muốn đi vào mê giới cấp 8. Những hồn sùng cường đại đều có lãnh địa của mình. Phạm vi lãnh địa sẽ có đường ranh giới phân chia rõ ràng. Bên ngoài là một vùng trời bình yên, nhưng nếu bước qua đường ranh giới sẽ gặp phải hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh. Lúc này ở trước mắt Sở Mộ là một khe núi hẹp dài kéo thẳng ra xa tít tắp, mà khe núi này cũng chính là đường biên cương phân chia hai vùng lãnh thổ mê giới. Sở Mộ đang đứng bên phía ranh giới mê giới cấp 7, chỉ cần hắn vượt qua khe núi này sẽ chính thức bước vào hoàng nguyên sa mạc rộng lớn bằng phẳng, đồng thời sẽ lập tức đối mặt với những hồn sùng mạnh hơn mình một cấp. Tuy rằng sinh vật cường đại cũng sinh sống trong mê giới cấp 7, nhưng số lượng không nhiều. Về phần mỗi một sinh vật bên trong mê giới cấp 8, cơ hồ đều là bá chủ một phương đối với quần thể hồn sùng tại mê giới cấp 7. Sở Mộ có thể thoải mái trà trộn bên trong mê giới cấp 7 là vì hắn có hồn sùng đẳng cấp chiến lược sánh ngang quân chủ. Dù vậy Sở Mộ cũng không dám tùy ý làm bậy bên trong mê giới cấp 7. Không cẩn thận một chút vẫn có thể gặp phải bẫy dập nguy hiểm đến tính mạng. Lấy thực lực Sở Mộ bây giờ một mình một người lịch lãm trong mê giới cấp 7 đã mang tính khiêu chiến rất cao. Về phần mê giới cấp 8 thật sự là khu vực tử vong đối với hắn. Có lẽ là do điệp thiên mê giới cấp 10 ảnh hưởng nên Sở Mộ có thể cảm giác mình nên tăng cường thực lực nhanh hơn nữa trước khi đặt chân vào thiên hạ thành. Quyền lực của danh hiệu cấp 7 và 7 đoạn hồn sùng cấp quân chủ đã không thể nào thỏa mãn tham vọng trong lòng hắn. Trên thực tế, trong số những thành viên ghi danh tham gia thiên hạ quyết đã có không ít 10 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh hoặc là 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ. Thực lực Sở Mộ hiện tại vẫn thấp hơn người khác một tầng. Hướng chi Sở Mộ chỉ có thể triệu hoán 3 hồn sùng nên chiến lực tổng thể lại càng kém. Sở Mộ không cam lòng với tình trạng như vậy, hắn nhất định phải tìm mọi cách vượt xa chính mình. Bởi vì mục tiêu và tín hiệu của hắn không chỉ giới hạn có chừng đó, cho nên hắn khẳng định phải liều mạng tiến vào mê giới cấp 8 với hy vọng nhận được cơ hội đột phá. Thiếu chủ, người cứ tự nhiên vào thử, ta nghĩ người sẽ chủ động lui về nhanh thôi. Lý Lão Nhi thấp giọng nói. Nếu Sở Mộ đã hạ quyết tâm nói gì cũng không thể lùi bước dễ dàng được, hắn lập tức triệu hồi ra Dạ Lôi Mộng Thú. Bước qua đi, mặt trời sắp lên rồi. Sở Mộ mở miệng nói. Mây đèn bao phủ trên bầu trời khe núi. Trong lúc tầng mây từ từ tiêu tán, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, xua tan không khí u ám bên dưới. Dạ Lôi Mộng Thú gầm vang một tiếng, tung người lên nhẹ nhàng nhảy vào trong hẻm núi hẹp dài. Dạ Lôi Mộng Thú không có cánh, nên thời điểm nhảy qua làm cho người ta cảm giác như tùy lúc đều có thể lọt xuống khe núi. Nhưng khi thân thể nó lọt vào không gian u ám phía dưới đám mây, liền thi triển năng lực đạp không, nhảy lên một lần nữa. Quá trình di chuyển ưu nhã, tràn đầy mỹ cảm, tựa như một bức tranh trong truyện cổ tích. Chốc lát sau, Dạ Lôi Mộng Thú đã hạ xuống mặt đất phía bên kia khe núi. Một cơn gió hoàng mạc lạnh thấu xương đập vào mặt Sở Mộ, không khí vừa lạnh vừa khô, làm cho thân thể hắn khó chịu dị thường. Làn gió hoàng mạc giống như một người chuyên bảo hộ lãnh địa, hễ có người mới tiến vào trong phạm vi của nó sẽ hùng hăng xua đuổi bọn họ rời khỏi. Cơn gió không mạnh nhưng dai dẳng, vẫn cứ lượn lờ chung quanh thân thể người ta mãi không chịu tiêu tan. Mê giới cấp 8. Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng cảm thán. Trước kia Sở Mộ đã từng đặt chân vào lãnh thổ mê giới cấp 8, thậm chí còn sinh sống trong đó một đoạn thời gian dài. Ngay lúc đó, hắn chỉ là một tồn tại nhỏ bé, chỉ ôm hy vọng cầu sinh, luôn luôn ẩn núp ở trong những địa phương u tối, bí ẩn nhất mê giới cấp 8. Thời thời khắc khắc, đều phải nín thở ngưng thần, chờ đợi sinh vật cường đại đi ngang qua. Hầu như không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ một khi sai lầm, sẽ vứt bỏ tính mạng hèn mọn ngay tại chỗ. Thế mà bây giờ, Sở Mộ rốt cuộc đã có thể chính diện nghênh chiến với những sinh vật cường đại, từ khiến mình run rẩy lo sợ kia. Quãng thời gian ở trên tù đảo đúng là vô cùng gian khổ, nhưng ích lợi hắn thu được từ những việc đó cũng không nhỏ. Mạc Tà, Sở Mộ biết còn giữ lại thực lực trong hoàn cảnh như thế này chắc chắn là chịu chết không thể nghi ngờ, cho nên liền quyết đoán triệu hoán Mạc Tà ra ngoài. Bạch ma quỷ. Mà diễm màu trắng lượn lờ bên người Sở Mộ dần dần bốc cháy rồi ngừng tụ tạo thành một đường viền mô phỏng thân thể hắn. Sở Mộ lùi về phía sau một bước, vẫn tiếp tục bốc cháy, từ từ huyễn hóa thành bóng dáng Sở Mộ đứng yên tại chỗ. Mặc dù bạch ma quỷ đôi khi không biết nghe lời, nhưng đẳng cấp chủng tộc và ba trọng thuộc tính chiếm ưu thế quá lớn, vì thế từ trước tới giờ nó vẫn luôn là hồn sùng mạnh nhất của Sở Mộ. Trung đẳng quân chủ bộc phát chiến lực mạnh hơn sơ đẳng quân chủ rất nhiều. Hồn sùng trung đẳng quân chủ khi đạt tới trình độ 7 đoạn 9 dài sẽ có thể đối kháng chính diện với một con 8 đoạn hồn sùng sơ đẳng quân chủ. Cho nên lần này bước vào mê giới cấp 8 sẽ do Bạch Yểm Ma làm chủ lực chiến đấu. Dạ, chú ý cảnh giác tình huống xung quanh, Sở Mộ nói với Dạ Lôi Mộng Thú. Bản thân Sở Mộ luôn luôn buông thả hồn niệm của mình ra thăm dò tình hình bốn phía, chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào sẽ lập tức phản ứng kịp thời. Đây là một vùng sa mạc hoang vắng tiêu điều, dõi mắt nhìn ra xa chỉ thấy một không gian lạnh lẽo và ảm đạm cùng cực. Cây cối khổ héo lắc lư qua lại giữa làn gió khô khốc, trên không trung là bão cát mịt mù che kín tầm mắt. Phía xa xa là những bức tường đổ nát thê lương, đại diện cho những tòa kiến trúc cổ xưa lưu lại. Chỉ có điều phía trên bức tường đổ nát đó là một sinh vật to lớn đang nằm im đón gió. Là một con phố lang, thiếu chủ giữ vững khoảng cách, để ta xem giai đoạn của nó thế nào. Lý lão nhì phản ứng rất nhanh. Trên bầu trời mây đen vần vũ, dưới mặt đất bão cát mù mịt, một con cự lang bộ lông màu xanh thẳm đang nằm gục lười nhác trên bức tường đổ nát. Mặc dù nó không động, nhưng khí thế uy phong lẫm lẫm và hàn quang bóng loáng trên móng vuốt vẫn chứng minh rõ ràng sự nguy hiểm của nó. Nó nằm yên một chỗ, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng di động, giống như là đang chờ đợi con mồi đi ngang qua chỗ mình. Tư thái kiệt ngạo và thong dong làm cho Sở Mộ cảm giác hoàn toàn không giống những con phố làng từng đối mặt trước kia. Sau phương cách nhau thật xa, nhưng Sở Mộ vẫn cảm nhận được khí tức hung mãnh và cuồng bạo của nó. Thiếu chủ, đây là một con phố làng đã trải qua cường hóa, chiến lực cao đẳng cấp thống lĩnh. Còn chưa tới 10 đoạn, cũng không sai biệt nhiều lắm, đã vô cùng tiếp cận 9 đoạn cao dài. Ta đề nghị thiếu chủ nên đi đường vòng. Lý lão nhì giảm thấp thanh âm nói. Sở Mộ âm thầm kinh hãi, mê giới cấp 8 quả nhiên là kinh khủng. Mình mới vừa bước vào đã gặp phải một sinh vật cường đại tới mức này. Sở Mộ nhìn chằm chằm sinh vật tiếp cận 10 đoạn cấp thống lĩnh kia, trong lúc đang sợ hãi than thở, bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng phố làng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đó là tia sáng phản xạ từ ánh sáng mặt trời. Sở Mộ cực kỳ quen thuộc với tia sáng này, hắn có thể khẳng định đó là tinh thạch có hiệu quả tương tự hồn tinh. Một khối tinh thạch nhằm hệ nguyên tố, hơn nữa còn là nguyên tố tinh thạch trên cấp 7. Bởi vì nguyên tố tinh thạch cấp 7 không thể nào phát ra tia sáng nồng đậm như thế. Nguyên tố tinh thạch cấp 8. Trái tim Sở Mộ đập kịch liệt. Di chuyển bên trong mê giới cấp 7 hơn nửa tháng mới có thể tìm thấy linh vật có giá trị như vậy. Nhưng mà ở bên trong mê giới cấp 8 có vẻ như ở đâu cũng có. Bởi vì hắn chỉ mới vừa đặt chân vào nơi này không bao lâu đã nhìn thấy một đám vật phẩm giá trị cực cao. Một khối nguyên tố tinh thạch cấp 8, giá trị tương đương hồn tinh cấp 8, đại khái vào khoảng giữa 1.500 và 3.000 vạn. Chỉ cần giết chết đầu phố làng kia sẽ có thể thu hoạch một khoản tài chính phong phú. Chỉ suy nghĩ đơn giản một chút sẽ nhận ra ngay điểm khác biệt giữa hai mê giới. Sở Mộ bây giờ đã có thể xác định trong thời gian một tháng này sẽ gom đủ 400 triệu tài chính tiến hành cường hóa cho tất cả hồn sùng của mình. 9 tháng và 1 tháng, chênh lệch nhau quá xa. Lúc này, Sở Mộ thật sự tâm động, càng thêm khẳng định mình bước vào mê giới cấp 8 là một quyết định chính xác. Thiếu chủ, mới còn 9 đoạn trùng dài phố làng đã cường hóa đó. Người xác định muốn chiến đấu với nó hả? Lý lão nhì vô cùng lo lắng, thấp giọng hỏi một câu. Chẳng lẽ người không nhìn thấy nguyên tố tinh thạch cấp 8 sao? Sở Mộ trả lời. 2.000 vạn đang bay lượn ở trước mắt mình. Trước kia hắn phải hào phí thời gian một tuần lễ thi đấu tại Đôn Thành mới giành được tiền thưởng 3.000 vạn. Bây giờ chỉ cần giải quyết xong hoặc là cưỡng chế đầu hồn sùng kia rời đi là mình có thể sẽ có ngay một khối nguyên tố tinh thạch cấp 8. Tính mề hoặc quá lớn rồi. Mặc dù thứ này không nhiều, nhưng ở mê giới cấp 8 vẫn thường xuyên nhìn thấy. Tìm được những vật phẩm có giá trị tương đồng cũng không tính là khó khăn. Bạch Yểm Ma là trung đẳng quân chủ, đối phó 9 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh trở xuống tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bảo nó chống lại 9 đoạn trung giai hồn sùng cao đẳng cấp thống lĩnh thì rất khó nói trước điều gì. Ta nghĩ rằng người phải có 3 con 8 đoạn hồn sùng sơ đẳng cấp quân chủ mới có hy vọng chiến thắng nó. Lý Lão Nhì vẫn cần lực khuyên giải. Sở Mộ không thèm để ý lời Lý Lão Nhì nói. Mỗi lần lão lên tiếng đề nghị chỉ toàn là cầu mong bình an vô sự mà thôi. Bởi vì Sở Mộ bình an vô sự thì sau này lão mới có thể khai báo với nữ tôn. Nhưng Sở Mộ không thể chấp nhận sinh sống trong hoàn cảnh an bình như thế. Một khi hắn chấp nhận cuộc sống đó, cũng có nghĩa là từ bỏ vĩnh viễn giấc mộng trở thành cường giả chân chính, đứng trên đỉnh đại lục. Lúc trước Lý Lão Nhì từng nói Thiên Hạ Thành là địa phương tập trung những cao thủ mạnh nhất. Vì thế tầm nhìn của hắn phải cao hơn một chút mới có thể đánh giá danh tiếng. Nếu như không kích thích tiềm năng, không khiêu chiến cực hạn, thì hắn làm sao có thể vượt qua bọn họ? Kỳ ngộ là thứ rất khó dự đoán, xác suất thậm chí còn chưa tới 1/1000, 1/1000. Nhưng số lượng hồn sùng sư cũng tính bằng đơn vị hàng nghìn hàng vạn. Chung quy tùy thời tùy lúc đều có thành niên hồn sùng sư nhận được kỳ ngộ, khiến cho người ta ganh tị. Nhưng chắc chắn một điều là kỳ ngộ chỉ đến với những ai thật sự cố gắng, cả gan mạo hiểm đối diện với khó khăn gian khổ. Thực lực Sở Mộ nhất định là hơn xa đám bạn cùng lứa tuổi. Năng lực tùy ý đi lại trong mê giới cấp 7 không phải ai cũng có. Ví dụ trực tiếp nhất chính là Tân Nhân Vương Lạc Bành đã thất bại dưới tay hắn. Chỉ có điều Sở Mộ biết, chỉ đời này còn có không ít thành niên cường giả mạnh hơn mình. Vì thế Sở Mộ phải tìm cách đột phá cực hạn, nhanh chóng tăng cường thực lực. Mà hiện tại hắn đang đứng trong lãnh thổ mê giới cấp 8, chỉ có tự mình đối mặt với sinh vật cường đại kia mới có hy vọng kích thích tiềm năng trong cơ thể. Bây giờ quay đầu chạy trốn chẳng phải là từ bỏ tất cả những cố gắng trước kia hay sao? Sở Mộ có thể đồng thời triệu hoán 3 con hồn sùng chiến đấu. 3 con hồn sùng phối hợp có thể bù đắp chênh lệch thực lực nhất định, cũng có thể tiến hành lựa chọn thuộc tính khắc chế chỉ cho tiểu hào chiến. Hơn nữa chỉ cần hồn lực đầy đủ vẫn có thể thay đổi hồn sùng, duy trì trạng thái đỉnh phong. Số lượng hồn sùng chiếm cứ ưu thế, chiến thuật có thể biến hóa. Hơn nữa Sở Mộ còn có thể sử dụng hồn kỹ hỗ trợ. Đúng là thực lực song phương chênh lệch khá xa, nhưng chỉ cần nắm chắc chiến cuộc thì hắn vẫn có thể hy vọng chiến thắng còn 9 đoạn phố làng kia. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.